Lạc Thúc cùng Tịch Chỉ đương Kỳ Bạch muốn thi triển tế tự thuật, tự nhiên không dám trì hoãn. Mọi người rời đi, Kỳ Bạch mày lại nhăn đến càng khẩn, ngươi đến tuột cùng nhìn thấy gì? Ầm ầm ầm. Đây trời ánh lửa chung, nhà gỗ ầm ầm sập, hung mãnh ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, như mãnh liệt thủy triều nháy mắt đem bộ lạc bao phủ. Không. Hồ Tiêu trước mắt đỏ tươi, nung liệt hận ý như là có thể phá tan lồng ngực. Dù cho trước mắt hình ảnh thập phần mơ hồ, nhưng Hồ Tiêu như cũ có thể phân biệt ra tới, nơi đó là hắn ra, đang ở thiêu đốt chính là hắn bộ lạc. Nhưng mà Hồ Tiêu lại cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng không ở chỗ này, lại hoặc là nói chỉ có thân thể hắn không ở nơi này. Hắn ý thức, lúc này chính dừng ở hơi thở thoi thóp mẫu thân trên người, trước mặt hết thể đều là đã phát sinh quá sự thật, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bi kịch phát sinh, cảm thụ được chung quanh vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vấn đề này tra tấn Hồ Tiêu mười mấy năm. Vì cái gì làm hắn trải qua này đó, lại không cho hắn thấy rõ tạo thành này hết thể thú nhân, vì cái gì không cho hắn biết kẻ thù thân phận thật sự. Hồ Tiêu phẫn nộ dần dần biến thành bi thương, hắn hai mắt vô thần mà nhìn chăm chú vào phía trước, chờ đợi rời đi ảo cảnh. Nhưng mà ở thoát ly trước ngay mắt, Hồ Tiêu đôi mắt lại đột nhiên tăng đại, hắn chịu đựng kịch liệt đau đầu nỗ lực tập trung tinh thần. Chỉ thấy Minh Giá mặc cả ngầm toàn ngọn lửa bên trong, quát lên một đạo nhỏ đến khó phát hiện lốc xoáy, tựa như giống như là một người cao lớn bóng người. Có người. Chứ hắn ở ngoài, trong bộ lạc còn có tồn tại người. Cái này ý niệm phủ vừa xuất hiện, Hồ Tiêu trước mắt hình ảnh liền như ngọn lửa cho tàn rách nát, một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt, trước mắt cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguy nga núi non ở rừng rậm trên không rũ xuống một bóng râm, lãnh bạch ánh trăng xuyên qua hẹp dài hẻm núi, làm núi non bóng ma càng thêm hắc ám âm trầm. Nhưng Hồ Tiêu ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào ánh trăng ngắm nhìn chùm tia sáng. Hồ Tiêu nhớ rõ nơi này, đây là hắn vì Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm biết trước, cũng là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần rõ ràng biết trước, rõ ràng đến ngay cả rừng rậm phía trên hơi mỏng sương mù hắn đều xem đến rõ ràng. Khi đó hắn tuổi tác thượng tiểu, chỉ cuồng vọng mà muốn chứng minh chính mình, bướng bỉnh mà cho rằng đây là hắn năng lực tân chức kết quả, nhưng hôm nay lại xem, hết thể nơi nào là đơn giản như vậy. Lúc này, Hồ Tiêu thị giác không hề là hắn mẫu thân, mà là lập với rừng rậm bên trong Kỳ Bạch, hắn chính xuyên thấu qua Kỳ Bạch đôi mắt nhìn nơi xa ánh sáng. Hồ Tiêu trái tim kinh hoàng, bởi vì hắn có loại trực giác. Lửa lớn, rừng rậm. Biết trước tưởng nói cho hắn, không chỉ là bộ lạc thảm kịch cùng giải quyết vạn cốt đối sách, nó ở hướng hắn truyền đạt một cái khác tin tức, mà kia mới là hắn lặp lại trải qua lửa lớn ảo cảnh, trọng lâm rừng rậm ảo cảnh nguyên nhân. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Hồ Tiêu đầu đau muốn nứt ra, tinh thần lực như là một đạo căng chặt dây nhỏ, tùy thời đều sẽ banh đoạn. Nhưng Hồ Tiêu lại không cam lòng rời đi, lúc này đây rời đi, tiếp theo lại lần nữa tiến vào cái này ảo cảnh liền không biết là khi nào, hắn không nghĩ tiếp tục chờ, hắn không nghĩ đánh cuộc. Đúng lúc này, một đạo ôn nhu thanh phong ở hắn bên người nâng ná, chỉ dẫn hắn, vì hắn phân rõ phương hướng. Hồ Tiêu không hề chần chờ, dùng hết cuối cùng một tia tinh thần, thiêu thân lao đầu vào lửa mà hướng tới kia đạo phương hướng đánh tới. Kỳ Bạch trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nắm Hồ Tiêu tay. Không được, đã qua đi hơn 10 phút, còn như vậy đi xuống, mặc dù Hồ Tiêu tỉnh lại, sợ là cũng sẽ thương cập căn bản. Liên ở Kỳ Bạch cắn răng, tính toán mạnh mẽ đánh thức Hồ Tiêu là lúc, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên mở to mở ra. Hồ Tiêu. Hồ Tiêu từng ngụm thở hổn hển, tiết hầu trung phát ra thanh âm khàn khàn thô lệ, ta thấy được, ta nhìn đến hắn. 418 419 420. Chương 418 phiên ngoại 52 hắc rượu hành trình. Tư thế phủ mọi người hành động nhanh chóng, thực mau đại bộ phận người liền rút khỏi chủ viện. Trung quanh an tĩnh lại, chỉ còn lại có đứng ở giữa sân, như pho tượng vẫn không nhúc nhích chiêu. Tẩu Giản căng ra đầu đi lên trước, đại vu, ngài muốn hay không đến thiên thính nghỉ ngơi một chút. Chiêu nhàn nhạt nhìn Tẩu Giản liếc mắt một cái, rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng chính là làm Tẩu Giản nhịn không được run sợ một chút. Như vậy đẹp phá thú nhân, lại là một thành đại vu, như thế nào liền tao ngộ bạn lữ phản bội như vậy sốt ruột sự, hắn đến nhiều khổ sở mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Tẩu Giản ở trong lòng thẳng lắc đầu, mấy ngày này xem Hổ Tịch thành chủ đối chiêu đại vu săn sóc tỉ mỉ, còn tưởng rằng hắn là cái tốt, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Hổ Tiêu hôm nay mới đến một chuyến thành chủ phủ, Hổ Tịch lập tức liền thay lòng đổi dạ. Ân, vẫn là bọn họ hát rượu hảo, khác không nói, giống Hổ Tịch như vậy đứng núi này trông núi nọ giác thú nhân. Ở hắc rượu ít nhất ở tiền tài phía trên tuyệt không chiếm được hảo, hắc rượu chính là có văn bản rõ ràng pháp lệnh chờ bọn họ đâu. Chiêu không biết Tẩu Giản đang ở vì hắn bên vực kẻ yếu, trên thực tế, Chiêu cũng không cảm thấy chính mình khổ sở. Hắn chỉ là Trái tim có chút không chịu khống chế đau. Còn đang nghe phong lâu thời điểm, Chiêu liền từ cửa sổ nơi đó phát hiện Tịch khác thường, chỉ là khi đó hắn cũng không biết, có thể làm Tịch phản ứng như thế đại người là Hồ Tiêu. Bên dòng suối nhỏ thượng, Tịch đối hắn dặn dò hai câu, liền đem ấu tể để lại cho hắn một mình rời đi tiểu viện. Chiêu trong lòng kỳ thật ẩn ẩn đã có suy đoán, nhưng hắn đem hai cái ấu tể dàn xếp hảo, lại lần nữa ra cửa khi, nhìn đến Tịch vẻ mặt nôn nóng ôm Hồ Tiêu chạy vội thời điểm, như cũ cảm giác được đến xương hàn ý từ đáy lòng trào ra. Kia hàn ý đem hắn tứ chi đông cứng, làm hắn bán ra mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Chưa từng có người đã dạy Chiêu như thế nào lựa chọn chính mình bạn lữ, chưa từng có người nào đã dạy Chiêu cái gì là thích. Khi đó, Tịch hỏi hắn hay không nguyện ý cùng chính mình kết thành bạn lữ, Chiêu chỉ thoáng do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chính như Tịch theo như lời, toàn bộ tung vu không có người so với hắn càng cường đại, hắn muốn ấu tể, Tịch cũng muốn ấu tể, bọn họ kết thành bạn lữ, hết thể đều vừa lúc. Thú nhân bạn lữ không đều là như thế này sao? A thú nhân cùng giác thú nhân kết hợp sinh hạ ấu tể sau đó lại tách ra, chẳng qua hắn cùng Tịch bạn lữ quan hệ duy trì thời gian dài một ít, trường đến Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ thay đổi. Nhưng mỗi cái thú nhân đều có tìm kiếm tân bạn lữ quyền lợi, hắn không có lý do gì cũng không có lập trường ngăn cản Tịch rời đi không phải sao. Cho nên, hắn cùng Tịch muốn tách ra sao? Chiêu chưa bao giờ phát hiện, hắn thế nhưng như thế chán ghét tách ra hàng nghĩa. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tịch đã tràn ngập hắn toàn bộ sinh hoạt. Chiêu buồn cười phát hiện, hắn đối tương lai sở hữu tính toán, thế nhưng toàn bộ đều có Tịch thân ảnh. Đúng lúc này, nhắm chặt cửa phòng mở ra, Lang Trạch mang theo Tịch cùng Lạc Thúc đi ra. Lang Trạch vừa ra khỏi cửa, liền đối với chờ ở một bên Mã Lăng thì thầm vài câu, Mã Lăng trịnh trọng gật đầu, cũng không quay đầu lại mà rời đi sân. Lạc Thúc mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là Hồ Tiêu, hắn không biết Hồ Tiêu vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, nếu có thể, Lạc Thúc hận không thể dùng chính hắn thay thế Hồ Tiêu gặp những cái đó thống khổ. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng mà nhìn Hổ Tịch liếc mắt một cái, Hổ Tịch một cái có bạn lữ giác thú nhân thế nhưng còn dám ôm Hồ Tiêu, chẳng sợ hắn tốc độ sắc thật so với chính mình mau, nhưng này cũng không thay đổi được hắn đối Hồ Tiêu không tôn trọng, hắn quyết không cho phép. Thất hồn lạc phách Hổ Tịch căn bản không có nhìn đến Lạc Thúc ánh mắt, thậm chí liền dưới chân bậc thang đều không có chú ý tới. Lạc Thúc nhíu mày, nào biết một đôi tay lại trước hắn một bước đỡ Hổ Tịch. Muốn hay không ta đi hạ viên kêu người lại đây? Cảm giác Chiêu sắc mặt không tốt lắm. Đang muốn ra tiếng dò hỏi tẩu giản, chỉ thấy trước mặt bóng người chợt lóe, ngay sau đó Chiêu liền đỡ Hổ Tịch. Ai, tẩu giản thở dài một hơi, đáng thương á thú nhân, như thế nào luôn là dễ dàng như vậy mềm lòng đâu. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Hổ Tịch căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng một phân. Hắn gắt gao ôm Chiêu, đem vùi đầu ở Chiêu bên gáy. Ra tay thời điểm, Chiêu cũng đã hối hận, Hổ Tịch liền tính té ngã thì thế nào, hắn cùng Hổ Tịch đã không có quan hệ. Nhưng mà thân thể bản năng lại không phải hắn có thể khống chế được, trong bất chi bất giác, hắn không chỉ có thói quen Tịch đối hắn hảo, cũng thói quen đối Hổ Tịch hảo. Một cổ lửa giận từ đáy lòng dâng lên, Chiêu dùng sức muốn đẩy ra Hổ Tịch ôm ấp. Nếu quyết định muốn cùng hắn tách ra, vì cái gì muốn cho hắn thói quen hắn, lại vì cái gì ở trước mặt hắn lộ ra như vậy yêu ớt bộ dáng. Giác thú nhân bả vai lại như vậy hữu lực, Chiêu không chỉ có không có tránh ra hắn ôm ấp, thậm chí bị hắn ôm đến càng khẩn. Kia lực đạo tựa như muốn đem Chiêu dung nhập thân thể hắn giống nhau. Người buông ta ra. Ta giống như tìm được hắn. Cái gì? Chiêu cho rằng chính mình nghe lầm, người này đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì, hắn là hy vọng chính mình chúc mừng hắn, thật vất vả tìm được rồi hắn á thú nhân sao. Ta đệ đệ Hổ Tịch đôi mắt có chút hồng, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Chiêu trong đầu một mảnh vụ vụ, dừng lại tự hỏi. Thật tốt quá, Chiêu, hắn còn sống. Nắm nắm tay. Tuy thời chuẩn bị cùng Hổ Tịch động thủ Lạc Thúc, đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Cái gì đệ đệ? Ai là ai đệ đệ? Cùng lúc đó, phòng trong. Kỳ Bạch đỡ Hổ Tiêu bối, chậm rãi nói, ngươi vừa mới tỉnh lại, không cần quá kích động. Nhưng mà lúc này Hổ Tiêu, nơi nào còn bận tâm này đó, hắn bắt lấy Kỳ Bạch cánh tay, song sơn giao điệp song nguyệt cùng sáng chỗ, có giải quyết vạn cốt một chuyện chìa khóa Kỳ Bạch chỉ có thể theo hắn. Lĩnh ngộ đến Hồ Tiêu sở chỉ, lập tức đem hắn nói bổ sung hoàn chỉnh, ngươi biết trước không sai, đúng là bởi vì ngươi biết trước chúng ta tài năng thuận lợi mà đem ác cốt hoàn toàn giải quyết. Hồ Tiêu dùng sức gật đầu, mãn nhãn chờ đợi mà nhìn Kỳ Bạch, trong xương đen rừng rậm, các ngươi có hay không cẩn thận tìm kiếm. Nơi đó có một tòa thủ ốc, các ngươi có hay không tìm được nơi đó. Người kia trên người tất cả đều là lông tóc, các ngươi ở nơi đó gặp qua hắn sao? Kỳ Bạch sửng sốt một cái trước mắt. Bọn họ trở lại thành trì lúc sau, cùng Hồ Tiêu nói qua bọn họ tìm được rồi chìa khóa, cũng cùng Hồ Tiêu phân tích quá, kia đem chìa khóa có lẽ không phải một kiện vật phẩm mà là một người. Nhưng vấn đề là, bất luận hắn vẫn là Lang Trạch, đều chưa bao giờ cùng Hồ Tiêu cẩn thận miêu tả quá bọn họ ở rừng sương mù chung tình huống, càng không cần phải nói, Hồ Tiêu miêu tả không phải hiện tại Tung Vu thành chủ, mà là ở thụ ốc chung sinh hoạt cổ thụ thú nhân. Hồ Tiêu nhìn chằm chằm Kỳ Bạch đôi mắt, hô hấp gần như đình chỉ, không có sao. Có. Ở Hồ Tiêu dần dần mừng như điên biểu tình chung, Kỳ Bạch nhẹ giọng nói, người nọ hiện tại liền ở chỗ này. Hồ Tiêu ánh mắt từ Lạc Thúc cùng Tịch trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở hai mắt đỏ bừng Tịch trên người. Hắn có chút mê mang mà quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, là hắn sao? Người này hình thú nhưng thật ra cùng Tung Hổ bộ lạc đối được, nhưng này cùng hắn ở biết trước nhìn thấy bộ dạng cũng kém đến quá lớn chút. Kỳ Bạch cười gật gật đầu, ngươi người muốn tìm chính là Hổ Tịch, ta cùng Lang Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Hổ Tịch bộ dáng này, cũng không có thể nhận ra tới đâu. Hồ Tiêu khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, đối mặt cái này lại lần nữa gặp mặt tộc nhân, hắn có chút không biết nói cái gì hảo. Tung Hổ giác thú nhân, ta là Hồ Tâm Tư Tế Chi Tử, ta tộc nhân, đi vào hắc rượu, đi vào bên cạnh ta đi, từ nay về sau, ngươi không bao giờ yêu cầu vì ngươi sinh hoạt lo lắng, ta sẽ phù hộ ngươi quãng đời còn lại. Này đó hắn trộm chuẩn bị hồi lâu, thậm chí dưới đáy lòng diễn luyện quá rất nhiều thứ lời kịch, lúc này lại tạp ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Đối mặt bình thường tộc nhân cũng liền thôi, nhưng đối phương là Tung Vu thành chủ, tuy rằng Tung Vu chỗ nào đều so ra kém hấp rượu, cần phải làm Hổ Tịch từ bỏ Tung Vu đi theo hắn, giống như cũng có chút quá không hiện thực. Nếu không, phân một nửa chính mình tài sản cho hắn, làm hắn ở Tung Vu hảo hảo sinh hoạt, cũng coi như là lại hắn làm tư tế chi tử tâm ý. Tịch không biết, chỉ chớp mắt công phu, Hồ Tiêu cũng đã hào phóng mà muốn cùng hắn chia đều tài sản. Tịch nâng lên bước chân, đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn Hồ Tiêu, như là muốn xem đến hai người chia liệm mười mấy năm thời gian, lại như là lo lắng hắn nháy mắt trước mắt người liền sẽ biến mất. Tịch ở Hồ Tiêu trước mặt không người ngồi xổm xuống, thần thú tại thượng, Tiêu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hồ Tiêu chớp chớp mắt, ngươi nhận thức ta. Lạc Thúc ho nhẹ một tiếng, tiểu tâm nói, Hồ Tịch nói ngươi là hắn đệ đệ, ca ca của ngươi, là hắn sao? Ca ca Hồ Tiêu không được lắc đầu, ta ca ca không gọi Hổ Tịch. Có thể tìm được Tung Hổ tộc nhân, đã vượt qua Hồ Tiêu mong muốn, tìm được ca ca, chuyện như vậy hắn tưởng cũng không dám tưởng. Là ta là Hổ Tuyên. Tịch cẩn thận lao đi Hồ Tiêu rơi xuống nước mắt, đều là ta sai, là ca ca không có tìm được ngươi, là ca ca làm ngươi chịu khổ. Kỳ Bạch nhìn yên lặng rơi lệ hai người, biểu tình vui mừng mà cô đơn. Cảm nhận được đầu vai bị người nhẹ nhàng ôm lấy, Kỳ Bạch ngẩng đầu, đối thượng Lang Trạch thâm thúy đôi mắt. Kỳ Bạch đối Lang Trạch cong cong khỏe mắt. Nhân sinh sao có thể tận như người ý, có Lang Trạch cùng ấu tể tại bên người, Kỳ Bạch đã thập phần thỏa mãn. Phòng trong nhất phái ấm áp, lúc này đứng ngồi không yên Lạc Thúc, liền có chút đột ngột. Chiêu đối Lạc Thúc nhướng nhướng mày. Lạc Thúc hồi hắn một cái ngượng ngùng tươi cười. Hồ Tiêu hoán lại đây, Lạc Thúc tự nhiên vô cùng cao hứng, nhưng chỉ cần nhớ tới trước đó hắn đối Hổ Tịch thái độ, cùng với đối chiêu ám chỉ. Ai ra, thần thú phù hộ, may hắn vừa mới không ở cửa đánh Hổ Tịch. Bằng không chẳng sợ Hổ Tịch chỉ là Tung Hổ bình thường thú nhân, hắn cũng vô pháp cùng Hồ Tiêu công đạo a. Đương nhiên, lời này nếu làm người khác nghe được, phải chê cười chết hắn. Chẳng sợ Tịch không có như Lang Trạch cùng Báo Hề giống nhau, sớm đột phá trở thành tam cấp chiến sĩ, nhưng dựa theo hắn trước mắt thế cùng tiềm lực tới xem, tiến giai cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Thúc tiểu thành chủ tiếp cận nhị cấp chiến sĩ sức chiến đấu, hành tẩu trên đại lục là vậy là đủ rồi, nhưng bắt được Hổ Tịch trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Còn đánh Hổ Tịch đâu, không bị Hổ Tịch trở tay thu thập một đốn, đều xem như Hổ Tịch cấp tiểu thành chủ lưu mặt mũi. Lạc Thúc sờ sờ cái mũi, hắn nhưng thật ra thật muốn nhiều đằng ra một ít thời gian huấn luyện, ca ca có như vậy chiến lực, hắn cũng không thể cấp Hổ Tiêu mất mặt không phải. Ít nhất tiếp theo, lại phát sinh hôm nay tình huống như vậy, hắn nhất định không thể bị Hổ Tịch so đi xuống, hắn muốn trở thành cái kia ôm Hổ Tiêu giác thú nhân. Tiểu tâm dưới chân, tiểu tâm dưới chân. Lúc này, tẩu giản thanh âm từ trong viện truyền vào nhà nội. Chỉ thấy tẩu giản chạy chậm ở phía trước dẫn đường, mã lăng cong lộc gian lão tư tế, vững vàng đi theo hắn phía sau. Ba người bên cạnh người, lộc đằng cùng điêu lan một tả một hưu các có một cái nửa người cao đại hồng thuốc, hai người một tay đỡ hồng thuốc, còn muốn một tay hư đỡ lộc gian lão tư tế. Nay trong đó, lộc gian cùng lộc đằng là tẩu giản đã sớm phái người đi theo, điêu lan còn lại là lang trạch dặn dò mã lăng tìm tới. Điêu lan tuy rằng không có thức tỉnh biết trước năng lực, nhưng nàng cùng Hồ Tiêu đều chuyển thừa tiên linh huyết mạch. Làm nàng lại đây cũng này đây phòng vắng nhất. Kỳ Bạch biểu tình chấn động, y lìa giả tới, mau đằng ra vị trí, làm y lìa giả cấp Hồ Tiêu hảo hảo coi một chút. Lộc gian lão tư tế tuổi đã rất lớn, nhưng như cũ tỉ mỉ mà tự mình cấp Hồ Tiêu kiểm tra rồi một phen. Đãi lộc đằng cũng làm chẩn bệnh lúc sau, hai người cùng Điêu Lan cùng nhau vây quanh hai cái đại hòm thuốc, nghiêm túc mà thương thảo nửa ngày, cuối cùng mới từ đáy hòm lấy ra một cái dùng hộp gỗ trang tiểu đào bình. Lộc Đằng đầu tiên là nhìn Hổ Tịch mấy người liếc mắt một cái, thấy Kỳ Bạch gật đầu, mới mang theo xin lỗi đối Hồ Tiêu nói, chứng bệnh của ngươi, ta cùng lão sư chưa bao giờ gặp qua, cũng không có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, đây là dùng thú thần chi thành quả tử chế thành thuốc viên, có thể dùng để bổ sung sinh khí, ngươi ăn trước thượng mấy ngày. Lộc Đằng dừng một chút, nói, tốt nhất có thể tới bệnh viện trụ thượng một đoạn nhật tử, nơi đó từ sớm đến tối đều có y y giả, nếu lại có chỗ nào không khỏe, chúng ta cũng hảo gần đây dùng dược. Lộc Gian cùng Lộc Đằng tuy rằng không biết Hồ Tiêu nguyên nhân bệnh, nhưng dùng dược lại đúng bệnh thật sự. Hồ Tiêu ở biết trước ảo cảnh trung tiêu hao quá mức sinh lợi, nhưng còn không phải là phải dùng thú thần chi thành linh quả bổ khuyết. Kỳ Bạch chính chính sắc mặt, đối Hồ Tiêu trịnh trọng nói, mọi việc không thể quá tích cực, ngươi phải tin tưởng chúng ta tổng còn có mặt khác biện pháp, về sau cũng không thể như vậy cậy mạnh. Kỳ Bạch không có nói rõ, Hồ Tiêu lại nghe đã hiểu. Kỳ Bạch tuy rằng so Hồ Tiêu không lớn mấy tuổi, nhưng ở Hồ Tiêu trong lòng, đã sớm đem Kỳ Bạch làm như lão sư kính trọng, nghe vậy lập tức ngoan ngoan gật đầu, lại quay đầu đối Lộc Đằng mấy người nói, đa tạ các ngươi dược, ta cái này là bệnh cũ, mấy ngày này ta sẽ nhiều chú ý, nằm viện liền không cần. Hồ Tiêu cũng cảm thấy chính mình ở ảo cảnh khi quá mức xúc động, nếu không phải có kia đạo thanh phong chỉ dẫn, chỉ sợ hắn chính là hao hết tinh thần lực, cũng nhìn không tới rừng rậm chỗ sâu trong. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật hắn chỉ cần biết rằng có được manh mối địa điểm, đi qua nơi đó Kỳ Bạch cùng Lang Trạch là có thể vì hắn nói rõ phương hướng, chẳng sợ người nọ không phải Hổ Tịch, hắn đến lúc đó tự mình qua đi một chuyến, cũng tổng có thể tìm được. Lộc Đăng gật đầu, cũng hảo, ta đem này bình dược đều cho ngươi, ngươi mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Nhưng mà Hồ Tiêu nói nghe vào lạc thuốc cùng Hổ Tịch lỗ thai, lại biến thành hoàn toàn bất đồng hàng nghĩa. Đây là khi nào rơi xuống bệnh, như thế nào có thể là bệnh cũ, chẳng lẽ về sau còn sẽ phát bệnh. Loại này thuốc viên chúng ta toàn muốn. Một lọ như thế nào đủ? Lạc Thúc cùng Hổ Tịch liếc nhau, trong mắt đều có không phục, hai người cắn răng, ngay sau đó lại đồng thời đã mở miệng. Chế dược yêu cầu cái gì quả tử? Ta đi cùng thú thần chi thành giao dịch. Chiêu chỉ nhìn đến nơi này, liền lặng lẽ ra phòng. Trong viện, Tẩu Giản chính chỉ huy đại gia chuẩn bị nước gấm nhiệt thực. Từ buổi chiều mãi cho đến hiện tại thiên đều mau đen, mọi người đều thập phần mệt mỏi, hắn muốn chạy nhanh chuẩn bị làm cho đại gia mau chóng lấp đầy bụng. Đặc biệt là Hồ Tiêu, người bị bệnh càng hẳn là ăn tốt hơn, như vậy tốt mới càng mau đầu. Nhìn đến Chiêu lại đây, Tẩu Giản vội vàng ngừng tay chung động tác, vốn tưởng rằng hắn yêu cầu cái gì, nào biết Chiêu thế nhưng mở miệng hỏi, nơi này có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đối phòng trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả Tẩu Giản, a, tinh nguyệt ở phía chân trời từng viên thắp sáng. Tiểu Bạch Lang cùng Tiểu Bào Tuyết ngồi xổm ngồi ở cùng nhau, chỉnh tề mà nâng đầu nhỏ nhìn trời. Ngao ô ngao ô, muội muội, muội muội. Hôm nay còn không có qua đi đi. Chúng ta thịt tổ bánh còn có sao? Miêu ngao miêu ngao. Tiểu Báo Tuyết đứng lên, duỗi một cái đại đại lười eo. Thịt tổ bánh không biết, nhưng nàng ngửi được càng nhiều đồ ăn mùi hương. Chương 419 phiên ngoại 53 hắc rượu hành trình. Tiến đi mọi người, thế ngủ Tiểu Lang rượu cùng Tiểu Báo Xương đóng cửa lại, phòng nội chỉ còn lại có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, Kỳ Bạch liền không phải ban ngày ổn trọng bình tĩnh cái kia hắn. Ăn mặc lỏng lẻo đại ngực, không hề hình tượng mà nằm liệt trên giường. Mị tư tư mà liếm một ngụm sữa bò kem. Thật tốt, không nghĩ tới Hổ Tịch cùng Hồ Tiêu thế nhưng là huynh đệ, này cũng quá may mắn. Lang Trạch trần trụi nửa người trên, một bên xoa tóc một bên từ phòng tắm chung đi ra. Tư tế phủ bên này phòng ở tuy rằng là kiểu Trung Quốc lâm viên phong cách, nhưng trong viện phòng vẫn là phòng xếp hình thức, như Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phòng ngủ chính, liền có phòng tắm cùng phòng để quần áo, phòng nội còn hữu dụng tới ăn cơm uống trà sạp, trừ bỏ không có nhóm lửa bếp bếp, phòng nội sự vật có thể nói đầy đủ mọi thứ. Hoặc là nói một già mấy cái như thế nào vừa đến tư tế phủ liền không yêu ra cửa, cũng chưa bao giờ để rời đi, rốt cuộc từ trước chỉ trụ quá cục đá cùng điều cốt phong ốc bọn họ, nơi nào gặp qua hắc rượu như vậy tinh xảo lại phương tiện phong ốc, nhưng không phải cảm thấy cả người thoải mái. Hơn nữa càng là gặp qua đại việc đời, liền càng là biết, đừng nhìn hắc rượu phòng ở so thu thần chi thành phòng ở giống như chỉ nhiều đầu gỗ này một loại tài liệu, nhưng chỉ này bó tuổi vận dụng, chính là thu thần chi thành thợ thủ công thúc ngựa đều không đổi kịp. Đem khăn tắm tùy tay đặt ở trên giá, Lang Trạch nói, không phải may mắn, ta đoán, là ngươi trợ giúp bọn họ. Kỳ Bạch đang dùng hắn tròn xoe đôi mắt, không thế nào đứng đắn mà ở Lang Trạch trên người trên dưới ngắm đâu, nghe vậy nghiêng đầu nói, cùng ta có quan hệ gì. Biết trước là Hồ Tiêu chính mình làm được, hắn cùng Lang Trạch chỉ là nghiệm chứng Hồ Tiêu biết trước nội dung, liền tính không có bọn họ, chỉ cần Hồ Tiêu đủ kiên định, cũng tổng có thể tìm được manh mối. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Hồ Tiêu từ trước tiên đoán đều mơ hồ không rõ. chỉ có lúc này đây, bởi vì có ngươi tồn tại mới trở nên rõ ràng. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, Lang Trạch nói nhắc nhở hắn, hôm nay ở sảnh ngoài hắn liền từ Hồ Tiêu trên người, cảm nhận được cùng chúng thần chi cảnh tương tự hơi thở. Năm đó bọn họ cũng không biết Kỳ Bạch cùng chúng thần chi cảnh liên hệ, tự nhiên sẽ không đem biết trước biến hóa hướng Kỳ Bạch trên người liên tưởng, nhưng một khi có cái này ý nghĩ, sự tình giống như lập tức liền sâu trôi lên. Chúng thần chi cảnh tràn ngập nước cờ bất tận hỗn loạn năng lượng, Kỳ Bạch tự thân tuy rằng rất khó lại lần nữa tiến vào kia hư vô không gian chung, nhưng hắn người xuyên Việt thân phận lại như cũng là một cái môi giới, có thể cho hắn từ nơi đó hấp thu năng lượng. Nay cũng là có thể giải thích thông, vì cái gì Hồ Tiêu chính mình nhìn không tới biết trước, thông qua Kỳ Bạch đôi mắt lại có thể thấy rõ. Kỳ Bạch đứng dậy, ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xong, nói như vậy hắn đã có thể không mệt nhọc ha. Kia về sau, ta cùng Hồ Tiêu song kiếm hợp bích, hắn phụ trách xem, ta phụ trách cho hắn nạp điện, hai chúng ta chẳng phải là vô địch. Trước kia hắn đó là không biết chính mình có này công năng, hiện tại đã biết, thần thú lông dê ai có thể nhịn xuống không kéo, ai ra, thật muốn là có thể hành, kia hắn cùng Hồ Tiêu đã có thể lợi hại. Kỳ Bạch cơ chân múa tay lời nói, Lang Trạch có hơn phân nửa nghe không hiểu, bất quá không chậm trễ hắn lý giải Kỳ Bạch ý tứ. Sợ là không có đơn giản như vậy. Lang Trạch vươn tay, ngón tay thon dài biến thành lang chảo, cự phong thương khuyển thậm chí đều là tiên linh hậu duệ điêu lan, bọn họ năng lực đều thực ổn định, có thể tùy ý sử dụng, duy độc Hồ Tiêu biết trước năng lực cũng không thể tùy hắn tâm ý nắm giữ. Kỳ Bạch bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, không nói đến bởi vì nhiều năm tỷ thế sinh tồn, đem huyết mạch đời đời kéo dài xuống dưới cự phong cùng thương khuyển tộc, chỉ nói ngân nguyệt nhất tộc, phàm là thức tỉnh rồi huyết mạch thú nhân còn không có xuất hiện khi linh khi không linh tình huống, ngay cả thoạt nhìn không có gì đặc thù năng lực điêu lan, nàng trường sinh cũng là thật đánh thật tồn tại. Mọi người chung, duy độc Hồ Tiêu là cái ngoại lệ, cùng với nói là Hồ Tiêu chủ động biết trước, càng như là có cái gì lực lượng ở vì hắn chỉ dẫn. Tiên linh lịch sử loại hồi, như là cố ý vì làm Hồ Tiêu minh bạch hắn căn nguyên, báo cho hắn năng lực sau khi thức tỉnh nguy hiểm. Mà tung hổ cùng rừng sương mù hình ảnh, tắc càng giống ở vì Hồ Tiêu truyền lại tin tức, không ngừng nhắc nhở hắn, hắn không phải một người, tung hổ tộc người cũng không có bị toàn bộ giết chết, Hồ Tiêu ở thú nhân đại lục phía trên, còn có tộc nhân còn có thân nhân. Cổ lực lượng này sơ tâm, có lẽ căn bản liền không hy vọng Hồ Tiêu đi lên báo thù con đường, cho nên nó từ đầu đến cuối đều không có nói cho Hồ Tiêu tung hổ kẻ thù là ai. Nếu không có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch xuất hiện, nếu Hồ Tiêu lực lượng không có bị Kỳ Bạch trong lúc vô tình tăng phúc, Hồ Tiêu cùng hổ tịch vận mệnh có lẽ sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên nói Kỳ Bạch có chút không xác định mà nói, chẳng lẽ Hồ Tiêu lực lượng không thuộc về hắn. Lang Trạch trầm mặc mà nhìn Kỳ Bạch, không có nói là cũng không có nói không phải. Hồ Tiêu cùng hổ tịch mẫu thân Hồ Tâm, đến tột cùng là khi nào thức tỉnh rồi tiên linh huyết mạch, hiện tại đã không thể nào xác nhận. Nhưng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều làm hảo nhất hư tính toán, rốt cuộc, nếu Hồ Tâm sớm liền thức tỉnh rồi biết trước năng lực, như vậy nàng sẽ không đối ác cốt cùng dã thần sử xuất hiện hoàn toàn không biết gì cả, sẽ không đối diệt tộc thai ương không hề phong bị. Như vậy chân tướng có lẽ chỉ có một, chính là Hồng Xài tộc cho rằng, thần huyết huyết mạch sẽ ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung thức tỉnh, không chỉ là bọn họ lược sát mặt khác bộ lạc lấy cớ, vô cùng có khả năng là thật sự. Sự thật chân tướng, cùng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch suy đoán không sai biệt mấy. 20 năm trước, Tung Vu doanh địa bị đánh gãy hai chân cột vào tư tế dưới đài. Chính mắt thấy toàn bộ bộ lạc thú nhân bị hành hạ đến chết Hồ Tâm, ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, thức tỉnh rồi tiên linh biết trước. Xâm nhiễm trong vũng máu Hồ Tâm, thấy được bị dã thần sử cứu ra đi hổ tịch cùng mặt khác cấu thể, thấy được đi lạc mà bị bắt trở thành nô lệ Hồ Tiêu. Hình ảnh vừa chuyển, Hồ Tâm thấy được bọn họ tương lai, nàng nhìn đến dã thần sử dẫn dắt các cấu thể thành lập bộ lạc lại một lần bị tàn sát, thấy được từ đây chưa gượng dậy nổi hổ tịch, thấy được xa ở tha hương. Vì đoạt một ngụm đồ ăn mà bị mặt khác nô lệ sống sờ sờ đánh chết Hồ Tiêu. Hồ Tâm trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nhưng mà đúng lúc này, phương bắc phía chân trời lại xuất hiện cuối cùng một tia sinh cơ. Hồ Tâm cuối cùng nhìn thoáng qua thể sống chết hộ ở bên người nàng bạn lữ cùng tộc nhân, là nàng phát hiện mã nạp núi non chúng có thể trị liệu cục đá, là nàng đem vận rủi mang đến tung hổ. Tham lam hướng ra phía ngoài khuôn vác tung hổ vật tư cùng xương cốt ác cốt linh cẩu, chỉ cảm thấy một cổ vô hình xung lượng, đưa bọn họ đánh chúng lùi lại vài bước. Nhưng mà chờ bọn họ quay đầu lại đi tìm, lại chỉ có thể nhìn đến đầy đất tàn thi, cái kia á thú nhân tư tế không biết như thế nào thế nhưng tránh thoát dây cỏ, nàng tư thế quỷ dị mà quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Dọa phá gan ác cốt thú nhân, lần đầu từ bỏ bọn họ cho rằng quan trọng nhất chiến lợi phẩm, từng cái hoảng sợ về phía ngoại chạy tới. Vũ thuật, cái kia tung hổ tư tế ở thi triển vũ thuật, nàng muốn nguyền rủa bọn họ. Hỏa, lấy hỏa tới, thiêu, thiêu quang bọn họ. Bọn họ đại vu không ở nơi này, bọn họ chỉ có hỏa, vĩ đại mồi lửa nhất định có thể đốt sạch hết thảy. Nhưng mà Hồ Tâm lại không để bụng bọn họ sợ hãi cùng khủng hoảng, nàng châm tận cuối cùng sinh mệnh, bậc lửa tung hổ nhất tộc cuối cùng sinh cơ. Nóng bức đêm hè, Kỳ Bạch lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người. Vô luận bọn họ suy đoán hay không chính xác, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều biết, đây là tuyệt không có thể làm ngoại giới biết đến bí mật, bọn họ hai cái gì đều không sợ, nhưng bọn họ có tộc nhân, bọn họ còn có thức tỉnh rồi vương tộc huyết mạch đấu thể. Cái gì biết trước không biết trước, chúng ta hát rượu người dựa vào vẫn luôn là chính mình đôi tay. Kỳ Bạch ghét bỏ mà nhìn băng côn liếc mắt một cái, đem băng côn bỏ vào đầu giường bắt trà, này cái gì phá băng côn, như vậy lạnh. Ném là không bỏ được ném, đây chính là sữa bò cùng táo môi tương ngao kem, đáng quý, nếu không phải khai một lần hầm băng tiêu hao lớn hơn nữa, Kỳ Bạch đều tưởng đem băng côn một lần nữa nhét trở lại đi đông lạnh. Có trước một đêm suy đoán, sáng sớm hôm sau, Mục Già cùng Báo Hề đem tiểu báo thừa đưa đến Nghe Phong lâu thời điểm, Kỳ Bạch nhịn không được nhiều đánh giá bọn họ hai mắt, cấp Mục Già xem đến một trận không thể hiểu được. Hồ Tiêu hôn mê khi, Mục Già cùng Báo Hề tuy rằng không ở hiện trường, hát rượu tư tế phủ cũng như thùng sắt giống nhau không có lộ ra nửa điểm tiếng gió. Nhưng không chịu nổi Lạc Thúc cùng Hổ Tịch đồng thời tìm tới môn tới, muốn cùng bọn họ trao đổi Bích Ngọc Quả. Bích Ngọc Quả tác dụng là cái gì, Mục Già cùng Báo Hề lại quen thuộc bất quá, rốt cuộc Mục Duy lão tư tế hấp hối khoảnh khắc, cơ hồ chính là dựa vào Bích Ngọc Quả bổ sung sinh khí, lấy này hai người đầu óc, chỉ hơi chút tự hỏi liền có thể đem tiền căn hậu quả sâu trôi lên. Đương nhiên, hai người có thể dựa vào rốt cuộc chỉ là dấu vết để lại. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đối với huyết mạch thức tỉnh suy đoán, Mục Già cùng Báo Hề liền không thể nào biết được. Bất quá, nếu Mục Già cùng Báo Hề biết Kỳ Bạch đối bọn họ không yên tâm, lúc này nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản bác. Báo Hề, vui đùa cái gì vậy? Hắn bạn lữ chính là Kỳ Linh hậu nhân, các ngươi hát rượu người tốt nhất vĩnh viễn chôn giấu sự thật này, hắn mới là nhất không hy vọng thần huyết hậu duệ lại quán thượng sự người. Nhưng thật ra Hồ Tiêu cái này đương sự bản nhân, An Lộc Gian cùng Lộc Đằng khai dược, lại nghỉ ngơi một buổi tối. Già mua làn da cùng hoa dâm tóc đều khôi phục lại đây, người quen có lẽ sẽ cảm thấy hắn tinh thần cùng thể lực kém một ít, nhưng trên mặt đã nhìn không ra dị thường. Nhạ, đây là cái chổi cùng cái kia tiểu lang rượu chỉ hắn cùng tiểu báo xương thật vất vả kéo lại đây dọn dẹp công cụ, ngươi sẽ dùng sao? Nếu là sẽ không, ngươi liền bối giỏ che nhặt lá cây đi. Báo thừa dùng cái mũi hừ một tiếng, duỗi tay đem cái chổi cùng cái kia ôm tới rồi trong lòng ngực. Đừng nói thu thần chi thành không có này đó. Chính là có cũng không tới phiên hắn cái này đại thần tư chi tử quét tước vệ sinh. Cho nên thực rõ ràng, hắn sẽ không. Hắn sẽ không, nhưng hắn không nói. Tiểu lang diệu không tức giận, không tức giận nguyên nhân chủ yếu là này tâm đại hài tử. Đó là một chút ít cũng chưa phát hiện báo thừa ngạo kiều, quay đầu liền đem hai cái tiểu giỏ che cho hổ ngật cùng tiểu sư chi. Cái này đơn giản đâu, các ngươi dùng cái này nhặt lá cây đi. Hổ ngật phải nhọc lòng, ta là đại ca ca, cho ta cái chổi ta thế các ngươi quét. Mấy cái hài tử cùng nhau chơi nhiều ngày như vậy, mặt khác ba cái tiểu đồng bọn bị phạt, hổ ngật cùng tiểu sư chi nhưng không thấy chế cười, này không đồng nhất đại đã sớm tới có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên báo xương, tiến lên một bước kéo cái chổi liền đi, dùng thực tế hành động nói cho hổ ngật, chính mình trừng phạt chính mình gánh, nàng không cần hỗ trợ. Chỉ tiếp tiểu ra hỏa chân tay ngắn đoạn, nửa người cao cái chổi ngạnh sinh sinh bị nàng bối ra thanh long hiển nguyệt đao tư thế, vụng về lại đáng yêu. Đem các đại nhân xem đến không nín được cười. Chỉ có không xa không gần cùng báo xương học quét rác báo thừa, cùng mọi người cái nhìn không giống nhau. Báo xương người tuy rằng tiểu, nhưng nàng có những người khác đều không có khí phách đâu. Báo thừa liếc liếc mắt một cái tiểu lang rượu, thiết, hắn liền không được, một chút kính nhi không có. Khu khu khu. Dùng sức quá mức, bay lên cho bụi sặc đến báo thừa thẳng ho khan. Năm cái ấu tể chơi dường như ở trong sân chạy tới chạy lui, mấy cái đại nhân cũng không rời đi. Đang nghe phong lâu cửa chi cái bàn, một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên nhìn năm tiểu chỉ bận việc. Đừng nói, bọn nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng làm việc lại một chút đều không kém, toàn bộ sân mắt thường có thể thấy được sạch sẽ lên. Tới gần giữa trưa, tẩu giản lãnh đại tìm lại đây. Thấy đại, Kỳ Bạch mới cảm thấy thời gian thật mau, trong nhà hai hải tử đảo mắt đã thả mau một vòng giả. Đại đảo không phải tới thúc giục lang rượu cùng báo xương đi học, nàng không biết Kỳ Bạch ở trong nhà buồn đầu đánh mấy ngày mặt trược. Cũng không biết tiểu gia hỏa nhóm đều đã chơi điên rồi, ở đại xem ra, Kỳ Bạch là toàn bộ hát rượu lao sư, còn có thể có ai so với hắn càng sẽ giáo hấu tể đâu. Gieo trồng trong vườn la căn thành thục, từng cái lớn lên nhưng hảo đại không phải không có kiêu ngạo mà cười nói, này đó la căn là các gấu tể tự mình gieo, kỳ rượu kỳ xương cùng mặt khác gấu tể đều hy vọng đã lâu, ta liền nghĩ tới hỏi một chút, bọn họ ngày mai muốn hay không cùng đại gia cùng nhau thu hoạch la căn. Đương nhiên, đại nói này đó là căn là các gấu tể thân thủ trồng trọt, trên thực tế phụ trách chăm sóc đồng ruộng, vẫn là đại cùng chư chu bọn họ này đó giáo viên mầm non. Hắc Diệu nhà trẻ dạy học đại cương, xông ra liền một cái chơi tự. Chỉ là thú nhân các gấu tể, chơi cũng có bất đồng chơi pháp, tỉ như nói các gấu tể hình thú chơi đùa, kỳ thật chính là thay đổi một cách vô tri vô giác huấn luyện bọn họ chiến đấu ý thức, lại tỉ như nói làm động thủ khóa chi nhất canh tác, chính là cổ vũ các gấu tể nhiều quan sát thực vật quan sát thế giới. Vì thế, nấm phòng nhà trẻ chuyên môn ở viên trung sáng lập một khối to đồng ruộng, một là có thể làm các gấu tể mỗi ngày đều có thể nhìn đến thực vật biến hóa, nhị sao, này không cũng có thể loại chút đồ ăn, dù sao Hắc Diệu người hiện tại là không thể gặp có nửa khối nhàn rỗi thổ địa. Tiểu lang Diệu múa may tiểu nắm tay, muốn đi, ta muốn đi rút la can. Tiểu báo xương khóc khóc mà không nói chuyện, nhưng tay nhỏ cũng đã bắt được kỳ bạch vật áo. Ca ca so nàng trước tiên một năm đi học, năm trước liền khoe khoang mà dẫn dắt chính hắn loại đại bí đỏ về nhà, ba ba cùng phụ thân đều cao hứng vô cùng, bọn họ những cái đó thiên hợp với ăn mấy ngày bí đỏ. Năm nay nàng thật vất vả đi học, nàng cũng muốn cho ba ba cùng phụ thân ăn nàng loại la can. Tiểu sư chi cắn ngón tay, rút la can là cái gì, là tân trò chơi sao? Lang Diệu nhìn nhìn các bạn nhỏ, lão sư, có thể cho chi bọn họ cùng đi sao, ta la can có thể phân cho bọn họ rút. Đại buồn cười. Hắc Diệu mấy năm nay hấu tể nhiều nhiều ít đâu, trừ bỏ bọn họ này gian sớm nhất ngấm nhà trẻ, các nơi ở phường cùng trong thị trấn cộng lại nhiều hơn 40 gian hấu tể viên, cứ như vậy mỗi cái hấu tể viên đều là kín người hết chỗ. Không có biện pháp, Hắc Diệu các tộc nhân tỏ vẻ, chúng ta ăn ngon ăn mặc hảo, mùa đông lại lạnh cũng đông lạnh không chúng ta, nhưng không phải suy nghĩ sinh hấu tể sao. Các ngươi đừng nhìn chúng ta hấu tể sinh đến nhiều, hại, chúng ta hấu tể lớn lên còn hảo, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh nhưng chắc địch đâu. Là có thể biết, đại bọn họ vì làm các gấu tể mỗi người đều có tham dự cảm, ngày thường đến chiếu cố nhiều ít cây non, tiểu lang Diệu khen ngược còn rất sẽ là người, biết chính mình mời tiểu đồng bọn muốn chính mình phụ trách, không thể chiếm dụng mặt khác đồng học la can, nhưng tiểu gia hỏa cũng không nghĩ hắn một nhân tài có thể phân đến nhiều ít la can, có đủ hay không lại phân ba người. Đại không có đả kích tiểu lang Diệu trách nhiệm tâm, nàng đối vẻ mặt chờ mong ba cái ấu tể cười cười, các ngươi nghĩ đến, đương nhiên có thể cùng nhau, bất quá chúng ta cũng không phải là chơi. Mà là muốn đi làm việc Nga. Ba cái ấu tể đôi mắt đồng thời biến thành tiểu bóng đèn. Bọn họ muốn đi chơi. Không, đi làm việc. Chương 420 phiên ngoại 54 Hắc Diệu hành trình. Tháng 7 Thái Dương rất là độc ác, bất quá buổi sáng 90 giờ bộ dáng cũng đã hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Mục Liên một tay cầm ống trúc, một tay cầm khăn lông, trên người có hàng tre trúc cặp sách, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở dưới ánh mặt trời mặt, ánh mắt thời khắc đi theo trong đám người nho nhỏ thân ảnh di động. Chỉ có mồ hôi tích đến đôi mắt thượng, mới nhanh chóng rỗi tay sát một chút. Chỉ thấy, một mảnh xanh mượt đất trồng rau bên trong, tiểu báo thừa chính xen lẫn trong mấy chục cái mang mũ rơm tiểu đậu đinh trùng, cầm đặc chế mini xèn nhỏ, nghiêm trang mà ngồi xổm trên mặt đất đào thổ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất qua lại chỉ đạo lao sư đi tới báo thừa bên người ngồi xổm xuống, hắn sờ sờ tiểu báo thừa đào thổ, không biết nói chút cái gì, tiểu báo thừa lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Lao sư đứng lên, vì hắn làm mẫu một chút động tác. Tiểu báo thừa lập tức vén tay áo, nhiệt tình mười phần mà bắt đầu ra bên ngoài rút la can. Nho nhỏ nhân nhi, yêu cầu đôi tay vây quanh tài năng ôm lấy đại la can, trên mặt trên tay đều cọ thượng bùn đất. Mục Liên nắm tay chung ống trúc, trong lòng không cấm đoán trách, Hắc Diệu la can là như thế nào lớn lên, như thế nào cái đầu lớn như vậy, tiếc cái gì lão sư, càng là không có nhãn lực thấy, bọn họ tiểu chủ nhân nơi nào trải qua này đó việc nặng, vì cái gì không cho tiểu chủ nhân phân một cái tiểu một ít la can. Hắn như thế nào nhìn nhà hắn tiểu chủ nhân la căn so mặt khác gấu tể còn đại đâu. Dưới bóng cây chuẩn mở ra ống trúc, uống một hớp lớn còn mang theo băng tra chè đậu xanh, vẻ mặt hưởng thụ mà chép chép miệng, đại mùa hè uống một ngụm cái này, thật là lạnh thấu tim, quá thoải mái. Nhìn thấy cách đó không xa chính trông mòn con mắt Mục Liên, chuẩn lắc lắc đầu, Mục Liên thần sử, ngài vẫn là lại đây nghỉ ngơi đi, không nghe lão sư nói sao, các gấu tể hôm nay buổi sáng muốn thu xong bên kia một mảnh mà đâu, lúc này mới vừa bắt đầu. Ly kết thúc còn sớm, ngài như vậy vẫn luôn đứng ở dưới ánh mặt trời mặt, sẽ bị phơi thương. Mục Liên cũng không quay đầu lại mà xua tay. Hắn đương nhiên biết nơi này một chốc một lát sẽ không kết thúc, nhưng vấn đề là kết thúc không kết thúc sao, hắn đến chờ ở nơi này, như vậy tiểu chủ nhân yêu cầu gì đó thời điểm, hắn tài năng trước tiên đưa qua đi. Chuẩn bất quá chính là để một miệng, Mục Liên không cảm kích, hắn cũng mừng rỡ chính mình đợi. Ở chuẩn xem ra, thú thần chi thành đây là hạt chú trọng. Hổ Ngật cùng Sư Chi ngày thường ở Tung Vu cũng là địa vị tối cao hai cái ấu tể, nhưng thành chủ cùng Đại Vu cũng không quán bọn họ, Hổ Ngật càng là còn tuổi nhỏ liền đi theo thành chủ học tập rèn. Hào đi, không đề cập tới bọn họ hai cái tiểu chủ tử, liền nói Hắc Diệu Lang Diệu cùng Báo Xương, nhân ra chính là trên đại lục cường đại nhất thành trì tư tế thành chủ ấu tể, này hai ấu tể đều không có một chút cái giá, cùng mặt khác ấu tể cùng nhau làm việc, cũng không thấy có người ra tới hầu hạ, như thế nào đến các ngươi thú thần chi thành liền không được. Chuẩn coi thường Mục Liên, Mục Liên đồng dạng trướng mắt chuẩn. Ngươi liền nói đi, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai nhà là ngoại lai, ngươi không hảo hảo thủ tiểu chủ nhân, chính mình tránh ở dưới tảng cây lười biếng, này nếu là thú thần chi thành người hầu, Mục Liên phải thu thập hắn. Mục Liên đau lòng mà nhìn tiểu báo thừa thật vất vả đem một cây la căn phóng bình, hắn rất tưởng hỏi, tiểu chủ nhân, ngài không mệt sao? Tiểu báo thừa sẽ dùng bùn tay sờ một phen mặt, mệt mỏi quá Nga. Mục Liên, ngài không nhiệt sao? Tiểu báo thừa sẽ nghiêm túc gật đầu, mệt mỏi quá A. Mục Liên, kia như vậy mệt như vậy nhiệt, ngươi như thế nào không gọi khổ, các ngươi như thế nào không nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lại đây làm ta cho ngài lau mồ hôi, lại uy ngài uống nước, ngài xem nột, ta đều cho ngài chuẩn bị tốt. Báo thừa phải đánh gây hắn, mau đừng nói những cái đó vô dụng, chậm trễ ta lao động. Nói nữa, chúng ta nơi này có lao sư chuẩn bị nước trái cây, trung gian còn có một đốn trà đông đồ ăn vặt, có thể so ngươi mang đến ăn ngon nhiều. Nay liền có điểm không nói lý, người Mục Liên mang đến chính là tư tế phủ chuẩn bị điểm tâm, nhà trẻ cơm tập thể nơi nào có thể so sánh được với, nhưng việc này cũng chính là như vậy không nói đạo lý. Mấy chục cái tiểu đồng bọn xếp hàng ngồi ở bên nhau, ăn lão sư phân cho bọn họ nước trái cây cùng trà đông. Kia tư vị chính là so tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm ăn ngon, ai phản bác đều không hào xử. Tiểu báo thừa vẻ mặt ghét bỏ mà xem xét Mục Liên liếc mắt một cái. Thật phiền nhân, đều nói mấy lần đường dựa đến như vậy gần, Mục Liên còn ngốc đứng ở chỗ đó, làm cho hắn sợ khác gấu tể hỏi hắn, báo thừa ngươi đều lớn như vậy, như thế nào còn muốn người một tấc cũng không rời mà đi theo, thật đúng là quá mất mặt. Lúc này, so báo thừa càng tiểu chỉ báo xương, khiêng một cây sắp có nàng cao đại la can. Như giống trên đất bằng mà từ báo thừa bên người đi ngang qua. Tiểu báo xương khốc khốc mà nhìn lướt qua trên mặt đất la can, ngươi còn hành. Nói xong khiêng la can tiếp tục hướng hai đầu bờ ruộng đi, mới thẳng khởi eo lao sư, thấy tiểu đậu đinh khiêng đại la can, chạy nhanh chạy chậm truy lại đây, kỳ xương, ngươi đem la can bông, phóng làm lao sư dọn. Tiểu kỳ xương bước chân chẳng những không ngừng ngược lại ra tốc, không cần, đây là nàng tìm được lớn nhất la can, nàng muốn đơn độc giấu đi, nàng mới không cần cùng những người khác quẻ với nhau. Bị Mạc Danh khen một câu báo thừa, biệt nữ mà nhéo nhéo ngón tay, quay đầu cầm lấy sẻng nhỏ càng thêm ra sức mà bắt đầu làm việc. Ân, hắn hiện tại chỉ là con hành, hắn còn có bay lên không gian. Muốn nói các gấu tể đang ở đại địa khí thế ngất trời mà làm việc, các đại nhân đi đâu vậy? Hắc, các đại nhân lúc này thật đúng là không nhàn rỗi. Liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người đều từ mấy tháng tàu xe mệt nhọc trung hoán qua kính nhi, liền các gấu tể đều bắt đầu nghiêm túc lao động. Các đại nhân càng sẽ không quên bọn họ đi nước ngoài hát rượu sứ mệnh. Đây là chúng ta Sơn Phượng Lều. Phụ trách gia cầm trại chăn nuôi Vân Hiển mở ra song khai đại trúc môn, ý bảo mọi người hướng trong xem. Chỉ thấy chọn cao thạch gạch hôn đáp lều lớn nội, ba hàng cao lớn đầu gỗ chuồng gà song song đặt, mỗi một cái chuồng gà lại phân thượng trung hạ ba tầng, mỗi tầng chuồng gà chung đều bày biện cỏ khô, làm Sơn Phượng nghỉ ngơi tốt lều. Nay đã bắt trước Sơn Phượng tại giã ngoại sống ở hoàn cảnh, lại phương tiện công nhân nhóm mỗi ngày thu Sơn Phượng trứng. Phòng ngừa để sót hoặc là không cẩn thận dẫm đến Sơn Phượng trứng khả năng. Khu khu. Khu khu. Môn mới vừa mở ra, Vân Hiển phía sau liền truyền đến vài đạo áp lực hò khăn thanh. Vân Hiển có chút xin lỗi mà đối mọi người cười cười, dưỡng súc vật, đặc biệt là chúng ta nhà này cầm lều, có hương vị là không tránh được, gia cầm không phải thú nhân, chúng nó kéo giải không nghe sai sử. Bọn họ nơi này hoàn cảnh, kỳ thật đã cải tiến quá rất nhiều lần. Ban đầu, một là nhân thủ hữu hạn. Một là lúc ấy dưỡng gà vịt số lượng không nhiều lắm, bọn họ cái da cầm lều không có như vậy cao, thông gió cửa sổ cũng không có nhiều như vậy, nhưng gây giống, vấn đề liền xuất hiện. Khi đó đúng là mùa đông, sợ Sơn Phượng cùng phù vịt lãnh, Vân Hiển vì chúng nó chuyên môn thiêu tường ấm, nhưng mà độ ấm lên rồi, lều hương vị cũng càng vọt, để cho Vân Hiển kinh hai chính là đoạn thời gian đó da cầm lều gà vịt đều không thế nào đẻ trứng, từng cái héo héo. Lúc ấy là Kỳ Bạch tự mình lại đây xem. Một mở cửa Kỳ Bạch liền cảm thấy một trận choáng váng đầu thiếu oxy, thật sự, kia nơi nào là gia cầm lều a, quả thực chính là bể tự hoại, Vân Hiển bọn họ còn nhóm lửa tường, không một phen lửa đem gia cầm lều điểm nổ mạnh, đều tính bọn họ vận khí tốt. Không có biện pháp, dưỡng súc vật phương diện này, Kỳ Bạch cũng là thường dân, hắn so đại gia nhiều ra tới, cũng chỉ có sách vở cùng phim phóng sự chung tri thức, chân chính gặp được vấn đề phía trước, dấm hố là không thể tránh được. Bất quá, hát rượu người nhất không sợ chính là phạm sai lầm. Còn không phải là đã muốn thông gió lại muốn giữ ấm sao? Kia chúng ta liền đem lều kiến tháng đủ cao, tầng dưới chốt mặt tường làm tường ấm, đỉnh tầng nóc nhà khai cửa sổ lớn hộ, dù sao các thú nhân thân thủ linh hoạt, lại cao nóc nhà chỉ cần có mượn lực điểm, đều có thể tùy tùy tiện tiện bò lên trên đi. Bởi vậy, có tường ấm trống, mặc dù ở thâm đông, bọn họ cũng có thể vì ra cầm lều thông gió. Mục chất chuồng gà cũng là khi đó chế tạo ra tới, có này đó chuồng gà, cỏ khô cái đệm đều đặt ở giữa không trung, công nhân nhóm dọn dẹp phân cũng càng phương tiện. Rốt cuộc đại tư tế nói này đó phân cũng là gia cầm sinh bệnh quan trọng nguyên nhân chi nhất, kia đơn giản, bọn họ mỗi ngày dọn dẹp, quét xong lại giải một tầng sạch sẽ cắt đất, cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy còn giải quyết không được điểm này vấn đề nhỏ. Cho nên nói, Vân Hiển cho rằng bọn họ hiện tại gia cầm lều, thật là cũng đủ sạch sẽ, ngay cả đại tư tế đều khen quá bọn họ đâu. Mục già xua xua tay, ý bảo hắn không có việc gì, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, ta có thể vào xem sao. Nhẹ nhàng che miệng Hà phu nhân hơi nhướng mày đầu. Thân xuyên mục hoa y yề, áo khoác giao xa bảo đại thần tư, thấy thế nào đều cùng tràn đầy dơ bẩn lều không hợp nhau, không nghĩ tới mục già chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại chủ động đưa ra muốn tới bên trong nhìn một cái. Kỳ Bạch nhuẩn miệng cười, đương nhiên. Vân Hiển đối Kỳ Bạch gật gật đầu, dẫn đầu tiến vào lều vì mọi người dẫn đường. Ngày thường chúng ta đều là đem ra cầm nuôi thả ở lều chung, hôm nay vì không quấy nhiêu các vị đại nhân, mới đưa chúng nó quan vào chuồng gà lồng sắt chung. Chiêu nhìn đối mọi người vai cổ, tựa hồ cũng ở đánh giá bọn họ sân phượng, không cấm hỏi, chúng nó thật sự không sợ thú nhân. Dã ngoại sân phượng, đừng nói dựa đến như vậy gần ăn thú nhân uy đồ ăn, sợ là xa xa ngửi được thú nhân hơi thở, đều sẽ khắp nơi tháo chạy. Nhưng Hắc Diệu Sơn Phượng lại một chút không e ngại thú nhân, này thật đúng là kỳ. Chúng ta nơi này so ra súc tràng bên kia tốt một chút, Vân Hiền đáp, trừ bỏ đầu mấy cha khó thuần phục một ít, những năm gần đây đã càng ngày càng tốt. Bất quá chúng ta ngày thường vẫn là tận lực giảm bất tiến lều số lần, đôi khi tiến vào đến thường xuyên, chúng nó sẽ không yêu đẻ trứng, một ít gia cầm sẽ không thức ăn, chỉ là này cũng không tính cái gì, liền tính ban ngày không ăn, buổi tối chúng nó đói bụng, cũng sẽ chính mình đi máng ăn tìm thức ăn. Từ cái này lều chung ra tới, Vân Hiển lại vì bọn họ nhất nhất giới thiệu mặt khác lều lớn. Trừ bỏ bọn họ vừa mới đi chuyên môn dùng để đẻ trứng thư sơn phượng lều, gia cầm chàng còn có chuyên môn hùng sơn phượng, tiểu sơn phượng cùng gây giống lều, giống đực cùng sống mái sơn phượng sinh hoạt hoàn cảnh cũng không hoàn toàn tương đồng, chúng nó giá trị cũng bất đồng, tách ra chăn nuôi mới càng phương tiện quản lý. Phù vịt lều cũng là tách ra chăn nuôi, bất quá cùng sinh hoạt ở trên đất bằng sơn phượng bất đồng, phù vịt nhóm đối nguồn nước cũng có nhu cầu. Cho nên ở chúng nó lều ngoại, còn có một cái chuyên môn đào ra nhân tạo hồ nước nhỏ. Chợt liếc mắt một cái vọng qua đi, từng hàng cao lớn lều chỉnh tề sắp hàng, rất là đồ sộ. Nay trong đó còn có một cái tiểu nhạc đệm, đó chính là bọn họ đi thư phủ vịt lều thời điểm, vừa lúc gặp phải công nhân nhóm thu trứng vịt. Công nhân nhóm thông thường công tác, lại làm các thành đại nhân vật đều xem thẳng mắt. Không cần thêm vào động tác, công nhân nhóm chỉ hơi chút rôi rôi tay, là có thể thuần thục mà sấn phủ vịt không chú ý, lay ra phủ trứng vịt. Một loạt vịt xá đều không cần đi đến cuối, là có thể chứa đầy một giỏ tre. Phải biết rằng, không nói càng vì chân quý loài chim bay, cùng chúng nó cùng loại sơn cầm số lượng cũng là thực thưa thớt, sơn cầm trứng, mặc dù ở thú thần chi thành cũng không tính nhiều thấy nguyên liệu nấu ăn, mà hiện tại lại xem, hát rượu trứng quả thực giống lớn lên ở trên cây trái cây giống nhau, thế nhưng có thể tùy ý ngắt lấy. Không nghe những cái đó hát rượu thú nhân nói sao. Có đôi khi mới mẻ trứng bán không xong, bọn họ còn sẽ đem chúng nó ướp lên chế thành trứng muối, như vậy tài năng tổn chữa càng dài thời gian. Hổ tịch cùng báo hề một chút đều không nghi ngờ công nhân nói, bởi vì mấy ngày nay bọn họ liền ăn qua, kẹp khai lòng trắng trứng liền lưu du hột vịt muối so tiên phủ trứng vịt còn muốn thơm ngọt, này hương vị bọn họ sao có thể sẽ quên. Từ ra cầm trại chăn nuôi ra tới, mọi người lại đi ra súc trại chăn nuôi. Từ thương khuyển thú nhân gia nhập hát rượu, gia súc chàng liền lập tức lớn mạnh lên. Hiện giờ, trừ bỏ đại gia sớm nhất thuần phục tứ nhị dương cùng yêu, còn nhiều mỡ phì thể tráng u heo, ổn định sản xuất chất lượng tốt ra lông định thú minh thú, cùng với từ cái đầu đại tính tình táo trở nên chịu thương chịu khó đại mang yêu. Gia súc trại chăn nuôi cùng gia cầm trại chăn nuôi đều ở thành Tây, khoảng cách nhưng thật ra không tính xa. Bất quá lưu tại gia súc trại chăn nuôi súc vật lại không nhiều lắm, hát rượu gia dưỡng súc vật đầu to, hiện tại đều ở ngoài thành chuyên môn chuyển ra tới diện tích rộng lớn đồng cỏ thượng. Bên trong thành nơi sân cùng với nói là trại chăn nuôi, đảo càng như là đại hình giao dịch tràng. Nơi này có mỗi ngày đến nơi đây mua chỉnh đầu ra thu thịt phô lão bản, cũng có đến nơi đây chảo heo con tiểu dê con nghé con chính mình về nhà dưỡng tán hộ. Đương nhiên, nhất náo nhiệt thời điểm, đương thuộc xuân săn cùng thu săn lúc sau giao dịch này. Săn thú thu hoạch, đối với hiện giờ hát rượu tới nói, đã không tính đồ ăn chủ yếu nơi phát ra, bất quá Kỳ Bạch cùng lang trạch như cũ vẫn duy trì dẫn dắt tộc nhân ra ngoài săn thú thói quen. Bọn họ là thú nhân, vĩnh viễn đều không thể từ bỏ bọn họ đi săn năng lực, mỗi một hồi đại hình săn thú đều là mài giũa các thú nhân tự thân năng lực cùng đoàn đội hợp tác tốt nhất thí luyện trường cảnh. Nhưng thay đổi cũng là có, liền tỉ như từ trước hắc rượu chiến sĩ, mỗi lần săn thú xong đều là trực tiếp đem thịt lánh đi, hiện tại tắc biến thành căn cứ đại gia ở săn thú chung biểu hiện, vì các chiến sĩ phân phát đồng giá tiền tệ, đại gia có thể bằng tiền tệ ở tùy ý thời điểm đến trại chăn nuôi đổi thịt, như vậy liền có thể bảo đảm đại gia vẫn luôn đều có thể đổi đến mới mẻ ăn thịt. Đến nỗi săn thú trở về gia thú, đó là tuyệt không sầu nguồn tiêu thụ. Rốt cuộc lúc này trong thành thịt giới thấp nhất, một ít không kén ăn hoặc là kinh tế không tính dư giả thú nhân, đều sẽ sấn lúc này đi trại chăn nuôi độn chút thịt, bất luận phơi khô ướp vẫn là đông lạnh đều thập phần có lời. Mà bên trong thành ngoại thịt khô trà bông xưởng, đã sớm mắt trông mong mà chờ nhập hàng liệt, càng không cần phải nói, còn có hộ tư ở phía sau lật tẩy, hát rượu chính là mỗi năm đều có dự trữ lương tồn trữ chỉ tiêu, hộ tư muốn thời khắc điều tiết khống chế dự trữ lương. Đương nhiên, hiện tại là mùa hè, người nọ mãn vì hoạn náo nhiệt cảnh tượng, mọi người là vô duyên thấy được, bất quá tuy là như thế, hát rượu như thế đại quy mô ra súc trại chăn nuôi cũng làm mọi người mở rộng ra tầm mắt. Đương đoàn người cuối cùng đứng ở ngoài thành dốc thoải thượng, hướng tây là chạy vội dương đàn ngưu đàn, hướng đông là mênh mông vô bờ cày ruộng, tất cả mọi người bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Chiêu hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, các ngươi cứ như vậy đem này đó nói cho chúng ta. Đưa ra tham quan hắc rượu gieo trồng nuôi dưỡng đích xác thật là bọn họ, nhưng chiêu như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ bạch cùng lang trạch thế nhưng sẽ đối bọn họ như vậy không hề giữ lại. Không sai, chiêu xác định kỳ bạch cùng lang trạch là cố ý vì này. Nếu không có bọn họ dặn dò, súc vật trại chăn nuôi các thú nhân sẽ không như vậy tận tâm mà vì bọn họ giảng giải, thậm chí như là đã sớm liệu đến bọn họ sẽ tự mình tiến vào lều, trước tiên đem một cái lều lớn trung sơn phượng thu lên. Nhưng chiêu không rõ. Bọn họ tuy rằng coi như là bằng hữu, nhưng bằng hữu chi gian cũng có bí mật, này đó đồ ăn nơi phát ra, đã quan hệ đến các thành mạch máu, nếu là hắn có lẽ, không, hắn nhất định sẽ không đem này đó chân quý tài nghệ truyền thụ cấp những người khác. Thần thú nhân tử, làm hắc rượu sáng tạo trồng trọt cùng chăn thả trí tuệ, này đó trí tuệ có thể làm các thú nhân không hề yêu cầu vì đồ ăn buôn ba. Chiêu đôi mắt nháy mắt trở to, ngươi nguyện ý đem này đó dạy cho chúng ta. Kỳ Bạch cười nói, nếu các vị tưởng nếm thử, chúng ta nguyện ý truyền thụ kinh nghiệm, chỉ là hắc rượu làm được hôm nay này một bước cũng không dễ dàng, cũng thỉnh các vị làm tốt trả giá nỗ lực, lại không chiếm được thu hoạch tính toán. Hà phu nhân mắt đẹp hơi mở, theo sau nhịn không được tự giễu cười. Trách không được nàng ở Thanh Trì vài thập niên, Thanh Trì như cũ chỉ là một tòa hạ thành, mà hắc rượu lại có thể ở 10 năm gian trở thành thú nhân trên đại lục cường đại nhất tồn tại. Nàng không có Kỳ Bạch cùng lang trạch trí tuệ, càng không có như vậy rộng lớn lòng dạ. Mục gia nhìn Kỳ Bạch sơn mặt, trong lòng thế nhưng không chịu khống chế mà sinh ra một cổ kính nể chi tình. Đây là thần thú chi tử, đây là mẫu phụ cả đời theo đuổi, đã ở thần thú bên người mẫu phụ nhìn đến Kỳ Bạch, hẳn là sẽ không lại có tiếc nuối đi. 421-422-423 Chương 421 phiên ngoại 55 hắc rượu hành trình. Đối mặt mọi người rất là kính nể, Kỳ Bạch chỉ là đạm đạm cười. Vô luận cái gì lực lượng làm hắn ở thú nhân đại lục sống lại một đời, Kỳ Bạch đều tâm tồn cảm kích. Hắn đã đến, nếu có thể vì chịu đủ đói khát lang bạt kỳ hồ các thú nhân mang đến một ít thay đổi, có lẽ chính là hắn đối thế giới này tốt nhất hồi báo. Đương nhiên, Kỳ Bạch cũng không cảm thấy chính mình là thánh nhân, cũng không cảm thấy chính mình là toàn bộ thế giới chúa cứu thế. Hắn tâm thực rộng lớn, hắn nguyện ý dạy dỗ các thú nhân gieo trồng nuôi dưỡng, dùng mấy ngàn năm sau kinh nghiệm kiến tạo thành trì, nhưng hắn tâm đồng thời cũng rất nhỏ, hắn làm ra sở hữu quyết định tiền đề đều thành lập ở hắc rượu con dân ăn cư lạc nghiệp cơ sở thượng. Không nói nghèo tắc chỉ lo thân mình đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nhưng chúng ta mồm to ăn thịt thời điểm, cũng phải nhường người khác uống điểm canh không phải, nếu không hắc rượu chỉ biết trở thành cả cái đại lục thượng sống điên ngắm. Ân, muốn thực sự có kia không có mắt dám đến hắc rượu lỗ mãng, bọn họ cũng không ngại đem địa bàn lại mở rộng một ít. Lại lần nữa trở lại trong thành, mọi người bước chân đều nhẹ nhàng lên. Có thể không nhẹ nhàng sao? Mọi người trên mặt tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra khác thường, nhưng hắc rượu xa xa vượt qua tam thành quy mô cùng sinh hoạt, vô hình gian cho bọn họ rất nhiều áp lực. Ai cũng không nghĩ chính mình thành trì dừng ở người khác phía sau, phải biết rằng hôm nay kém khả năng chỉ là một phủng mễ một đầu dã thú, mấy năm lúc sau kém chính là một chỉnh chi quân đội, là rốt cuộc vô pháp chính diện đối kháng. Đến nỗi từ hắc rượu học trộm ký ức, tam thành đương gia nhân đồng thời ở trong lòng lắc đầu. Không nói đến hắc rượu người đều thực tính bài ngoại, không sai, hắc rượu người thập phần tính bài ngoại. Đừng nhìn bọn họ đối mỗi cái đến hắc rượu ngoại thành người đều vui tươi hớn hở, làm buôn bán cũng là một bộ khách hàng tối thượng bộ dáng, nhưng đề cập đến thành trì cụ thể công việc, ngoại thành người dám nhiều hỏi thăm một chữ, bọn họ lập tức liền sẽ vẻ mặt cảnh giác, nếu là lúc này còn không biết chuyển biến tốt liền thu, Hắc Diệu người ta nói trở mặt liền trở mặt, duỗi tay là có thể đem tuần tra đội đưa tới. Hắc Diệu các thú nhân, hoặc là đã từng gặp quá áp bách, hoặc là từ trước căn bản chính là nô lệ, bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết hiện giờ an ổn sinh hoạt đến tới có bao nhiêu không dễ, bọn họ so bất luận kẻ nào đều nhiệt tái bọn họ thành trì, đừng nói bọn họ chính mình sẽ không hướng ra phía ngoài để lộ một chữ, cho dù là bọn họ ấu tể cha mẹ làm thực xin lỗi Hắc Diệu sự tình, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đại nghĩa diệt thân, đem những người này giao cho tuần tra đội. Bị các tộc nhân lặp lại nhắc tới Hắc Diệu tuần tra đội, kia mới kêu một cái tuyệt, ngày thường liền cái bóng dáng đều không có, nhưng chỉ cần nơi nào đã xảy ra chuyện, bọn họ liền sẽ giống quỷ hồn giống nhau đột nhiên xuất hiện, cũng không biết bọn họ chi gian là như thế nào truyền lại tin tức, dù sao chính là tà hồ thật sự. Nay tuyệt không phải tam thành đương gia nhân chính mình hù dọa chính mình, có kia tự cho là thông minh thành trì cùng bộ lạc đến Hắc Diệu tới tìm hiểu tin tức, bị Hắc Diệu khấu hạ nhưng không ở số ít, mà Hắc Diệu cũng không cất giấu bí mật xử lý, mỗi lần đều sẽ chính đại quang minh mà thông chi các thành trì. Dù sao Mục Gia nhận được đối Hắc Diệu lên án công khai, liền không ngừng một cái hai cái. Chỉ cần tế tra, đều là bởi vì việc này bị Hắc Diệu cấp bắt, Hắc Diệu cũng là có ý tứ, bọn họ không giết người cũng không cho những người đó trở thành nô lệ, liền cho bọn hắn phán cái gì hình, làm những người này ở Hắc Diệu làm mấy năm sống, đến thời gian liền đem người đuổi ra đi, thậm chí còn sẽ trước tiên thông chi các thành đi tiếp người. Đương nhiên, tiếp người cũng chỉ có thể ở Bình Nguyên nhập khẩu tiếp, bởi vì sở hữu phạm quá sự thành trì cùng bộ lạc, đều sẽ bị Hắc Diệu kéo vào số đen, tưởng vào thành là không có khả năng. Liên quan Hắc Diệu cũng không cùng bọn họ trực tiếp làm giao dịch, những người đó chỉ có thể tìm thanh trì cùng tung vu như vậy trung gian thương giao dịch, đến lúc đó giá cả phiên thượng vài lần, đã có thể nói không chừng. Cho nên nói, phàm là hơi chút có điểm đầu óc, liền sẽ không muốn từ Hắc Diệu bên trong vào tay, càng không cần phải nói hiện giờ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch còn chủ động hướng bọn họ phóng thích thiện ý, mọi người liền càng sẽ không làm như vậy. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đều có một cái kiên định tín niệm, đó chính là chẳng những không thể thử Hắc Diệu, bọn họ còn muốn cùng Hắc Diệu giao hảo, bọn họ nhất định phải trở thành Hắc Diệu thân mật nhất bằng hữu. Không nghe rõ chỉ tiếng người lời nói ngoại để lộ ra tới, bọn họ sớm liền đi theo Hắc Diệu học tập trồng trọt, hiện tại ngoài thành đã có một tảng lớn đồng ruộng, hơn nữa bọn họ còn ở Hắc Diệu chỉ đạo hạ, kiến tạo có thể ở trong nước chạy con thuyền. Nhìn xem, đây là cùng Hắc Diệu đi được gần chỗ tốt. Hiện giờ Hắc Diệu nguyện ý dạy bọn họ mấy thành trồng trọt chăn nuôi, về sau nói không chừng còn sẽ dạy bọn họ chế tạo mặt khác, Thánh Thành cùng Tung Vu ở trồng trọt thượng đã chậm thanh trì một bước, những mặt khác thượng tuyệt không có thể lại lạc hậu. Mọi người trong lòng đều nghẹn một mạch, đó chính là đừng nhìn bọn họ học được vãn, nhưng bọn họ nhất định sẽ cái sau vượt cái trước, xa xa đem mặt khác thành trì ném ở sau người. Này trong đó một già cảm xúc đặc biệt khắc sâu, thú thần chi thành những cái đó thần tư cao cao tại thượng quán. Luôn cho rằng bọn họ mới là cả cái đại lục chúa tể, chẳng sợ thú thần chi thành trung đã tràn ngập Hắc Diệu vật tư, những người đó còn ôm Hắc Diệu là tự cấp bọn họ thượng cống tâm thái, cái này làm cho Mục Gia Tân chính thi hành đến thập phần khó khăn. Mục Gia thật muốn nhìn xem những cái đó thần tư nhìn đến Hắc Diệu lúc sau gương mặt, nói vậy nhất định sẽ thực xuất sắc, rốt cuộc so với hắn Tân chính, Hắc Diệu hết thể quả thực như là một cái khác thế giới. Mục Gia ở trong lòng gật gật đầu, liền như vậy định rồi, hắn trở về sau. Khiến cho những cái đó thần tư thay phiên đến Hắc Diệu một chuyến, nhìn xem những cái đó ngoan cố ra hỏa còn có cái gì lời nói nhưng nói. Bên kia, Kỳ Bạch nói đã ra, không có một lát trì hoãn, lập tức vì mọi người an bài tập huấn. Mục Gia báo hệ tịch chiêu bốn người cùng Lạc Thúc không giống nhau, bọn họ đỉnh đầu nhưng không ai giúp bọn hắn đỉnh, Thánh Thành cùng Tung Vu lớn nhỏ công việc còn chờ bọn họ tự mình trở về thành xử lý, không thể giống Lạc Thúc như vậy ở Hắc Diệu một đái chính là mấy tháng, tận mắt nhìn thấy hoa màu sinh trưởng toàn quá trình. Cho nên lúc này đây tập huấn tổng cộng liền chỉ có 7 ngày, ý ở làm mọi người rõ ràng trong đó cụ thể lưu trình, chờ bọn họ ở thực tế thao tác trung chân chính gặp được khó khăn, đến lúc đó lại đến Hắc Diệu tìm kiếm trợ giúp cũng không chậm. Đừng nhìn như vậy phương thức nghe tới thô giáp, nhưng ở thú nhân trên đại lục đã là biện pháp tốt nhất. Tập huấn lao sư là Kỳ Bạch cùng Thỏ Nha từ hộ tư chọn lửa kỹ càng ra tới sư phụ già. Nưu Xảo cùng Mã thuộc phụ trách làm ruộng, từ chọn giống, trồng trọt đến thu hoạch, tận lực ở trong thời gian ngắn nhất làm mọi người minh bạch gieo trồng yếu lĩnh. Chăn nuôi Tắc Tử Vân Hiển cùng Khuyển Liệt phụ trách, bọn họ muốn dạy hội chúng người như thế nào kiến tạo súc vật tốt đều, như thế nào chế tác súc vật đồ ăn từ từ. Kỳ Bạch cũng không có lựa chọn hiện giờ súc vật trại chăn nuôi người phụ trách Thương Hy có thể đem công tác này làm tốt, trừ bỏ nàng cá nhân năng lực ngoại, Thương Khuyển huyết mạch lực lượng cũng là không dung bỏ qua. Nếu hiện tại muốn dạy đều là bình thường thú nhân, về sau tiếp xúc này đó cũng là bình thường thú nhân. vẫn là làm cho bọn họ học tập hắc rượu người từ không đến có kinh nghiệm mới càng vì khách quan. Mà này 7 ngày chương trình học nói xong, nguyên bản còn luyến tiếp rời đi hắc rượu mọi người, đều rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ nhưng không có hắc rượu người có thể đem sở hữu sự tình ký lục xuống dưới năng lực, bọn họ phải nắm chặt thời gian trở về thành, chạy nhanh đem học được tri thức thực thi hành động. Hắc rượu nơi ở phường. Mười mấy giác thú nhân đem một dương dương chứa đầy vật tư đại dương gỗ hướng trong viện dọn. Hồ Tiêu sờ sờ cái mũi, khu, ta không thiếu vật tư, này đó các ngươi vẫn là mang về tung vu đi. Vài thiên đi qua, Hồ Tiêu vẫn là không quá thói quen cái này đột nhiên nhiều ra tới các ca, đối với Hồ Tịch Kỳ hảo, luôn có chút ngượng ngùng. Huống chi, ở Hồ Tiêu trong tưởng tượng, từ trước đến nay đều chỉ có hắn trợ giúp tộc nhân khác, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ có người đem bó lớn vật tư đưa cho hắn. Chúng ta không thể lưu lại nơi này chiếu cấu người, vật tư lại không thể thiếu chiêu mở miệng nói, phía tây nơi ở phường có thương đội thuê nhà ở, nếu là thiếu cái gì liền đi bọn họ nơi đó, làm cho bọn họ giúp ngươi đặt mua, chúng ta ở thương đội nơi đó còn để lại một ít vật tư. Hổ Tịch ở một bên có chút ngu đần mà cười cười. Tung hổ hủy diệt sau, hắn còn quá thượng 10 năm cuộc sống an ổn, nhưng Hồ Tiêu nhưng vẫn là một người, chỉ cần tưởng tượng đến nho nhỏ hấu tể gian nan mà ở xa lạ bộ lạc kiếm ăn, Hổ Tịch đó là một trận đau lòng. Hồ Tiêu độc lập, thậm chí đôi hắn có phòng bị tâm, đều là hẳn là, nhưng càng là như vậy, hắn càng phải đối Hồ Tiêu hảo. Bọn họ lập tức liền phải hồi tung vu, Hồ Tiêu không có khả năng cùng hắn trở về, hắn có thể làm, chỉ còn rời đi phía trước vì hắn mua sắm hảo cũng đủ nhiều vật tư. Để cho Hồ Tịch trong lòng ấm áp, là chiêu tại đây sự kiện thượng, không chỉ có không có nói ra phản đối ý kiến, còn vẫn luôn giúp đỡ bận trước bận sau, rất nhiều hắn không thể tưởng được sự vật hắn đều có thể chiêu cố đến. Hổ Tịch nhìn Chiêu cùng Hồ Tiêu sơn mặt, có bạn lữ có thân nhân, chỉ cần có bọn họ ở, hắn lồng ngực đều như là bị lấp đầy giống nhau. Đúng vậy, xác thật không dùng được này đó, nhiều như vậy vật tư chữ hàng ở chỗ này, Hồ Tiêu một người thật không dùng được. Nghe được Hồ Tiêu cùng Chiêu nói, Lạc Thúc vội vàng buông đang ở dọn đại cái dương, tiến đến ba người trước mặt, đối với Hổ Tịch một phách bộ ngực, ca ca, ngươi yên tâm, nơi này có ta đâu, ta có thể đem Hồ Tiêu chiếu cố hảo, bảo quản cái gì đều thiếu không được hắn. Lạc Thúc kỳ thật tưởng nói, chỉnh nhiều như vậy đồ vật cũng vô dụng, hắn còn muốn mang Hổ Tiêu hồi Thanh Trì đâu. Thấy Lạc Thúc, Hổ Tịch tươi cười một đốn, khớp hàm lập tức khẩn. Hổ Tịch tự nhiên biết Lạc Thúc muốn trở thành Hổ Tiêu bạn lữ. Mấy ngày nay Hổ Tịch lén hỏi thăm quá, Lạc Thúc nhiều năm như vậy không có ấu tể, cũng vẫn luôn không có bạn lữ. Trước kia Lạc Thúc là bởi vì bên ngoài phiêu đãng không có cái kia ý tưởng, sau lại là toàn tâm toàn ý chờ đợi Hổ Tiêu gật đầu, vì thế Lạc Thúc thậm chí không tiếc nói động Thanh Trì thành chủ Hòa Hà phu nhân thay đổi Thanh Trì chế độ. Nói thật ra, vô luận từ Lạc Thúc sức chiến đấu, kinh thương nhu lược, tự thân tâm tính, thậm chí phía sau Thanh Trì, đều là chọn không ra tật xấu. Khác bất luận, chỉ Hà phu nhân nguyện ý vì Hồ Tiêu cố ý đi một chuyến hấp rượu, là có thể nhìn ra tới Thanh Trì thành đối Hồ Tiêu tôn trọng, này đối với không có hôn nhân quan niệm thú nhân mà nói, tuyệt đối là hiếm có thành ý. Cho nên nói, tổng hợp đủ loại, Lạc Thúc thật là cái không tồi bạn lữ người được chọn. Nhưng lý trí là lý trí, tình cảm thượng Hổ Tịch chính là chướng mắt Lạc Thúc, hoặc là nói, ở Hổ Tịch trong mắt bất luận cái gì giác thú nhân đều không xứng với hắn như vậy ưu tú đệ đệ. Hơn nữa, ca ca. Ai là hắn ca ca? Luận tuổi hắn so Lạc Thúc tiểu, luận quan hệ Hồ Tiêu cũng chưa đứng đắn hồ qua hắn ca ca, Lạc Thúc nhưng thật ra ra mặt dày, từng tiếng đều phải kêu lên nghiện. Nhưng tuy là hắn có rất nhiều ý kiến lại có thể thế nào, Hổ Tịch chua mà tưởng. Hồ Tiêu nhìn chúng người, chẳng sợ hắn là ca ca cũng không có phản đối quyền lực. Hồ Tiêu cùng Lạc Thúc tuy rằng hiện tại còn không có kết thành bạn lữ, nhưng Hồ Tiêu chịu đựng Lạc Thúc, lấy chiếu cố hắn danh nghĩa vẫn luôn ăn vạ hắn trong nhà, thậm chí tất cả mọi người phải rời khỏi, như cũ không có đem hắn đuổi ra môn, Hồ Tiêu ý tứ đã truyền đạt thật sự rõ ràng. Hồ Tịch nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái Lạc Thúc. Hắn duy trì Hồ Tiêu quyết định, nhưng tiểu tử này tốt nhất có thể thành thất điểm, nếu không cần hắc rượu pháp lệnh trừng phạt, hắn liền sẽ không tha Lạc Thúc. Hồ Tiêu nhìn trời lặng lẽ mắt trợn trắng, dùng khuỷu tay đem Lạc Thúc thọc hai, người ở đây nhiều như vậy, ngươi liền đem cái dương loạn đặt ở lộ trung gian, ngại không đáng ngại a? Không loạn phóng, đương nhiên không thể loạn phóng. Lạc Thúc hướng Hồ Tiêu khờ khạo cười, người này mới là lạ đâu, Lạc Thúc liền nguyện ý nghe Hồ Tiêu chỉ huy hắn làm việc, ta đây liền đem đổ vật đưa vào đi. Lạc Thúc một phen bế lên vừa mới đặt ở trên mặt đất dương gỗ, một bên hướng trong phòng đi, một bên ra tiếng chỉ huy, ai, các ngươi mấy cái đừng loạn phóng. Cùng ta tới, đều cùng ta tới. Ta đi xem. Nghe Lạc Thúc kêu kêu quát quát thanh âm, Hổ Tịch cũng nâng bước theo đi lên. Không được, trong dương đầu hảo chút đồ vật đều dễ dàng thoái, hắn đến tự mình qua đi nhìn chằm chằm. Có thể thấy được, tiểu hổ ngật kia nhọc lòng tính cách đúng là tùy phụ thân hắn, mặc kệ tới rồi khi nào, hổ tịch đều là nhất nhàn không xuống dưới cái kia. Lạc thúc hổ tịch một trước một sau rời đi, sân chỉ còn lại có hổ tiêu cùng chiêu hai người. Hổ tiêu kia xấu hổ kính nhi lại nổi lên, hắn có phải hay không nên nói điểm gì? Chiêu là hắn ca ca bạn lữ, hắn có phải hay không nên gọi thanh tẩu tử? Nhưng chiêu lại không phải hắc rượu người, này đó xưng hô chiêu có thể nghe hiểu sao? Kêu kêu đại vu, có phải hay không lại có điểm khách khí? Hổ tiêu còn ở rồi dám như thế nào khởi câu chuyện đâu, chiêu lại chủ động đã mở miệng. Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Mấy ngày này bận bận rộn rộn, chiêu nhưng vẫn không có quên hổ tịch ngày đó đối lời hắn nói. Hổ tịch hỏi hắn còn có nhớ hay không hổ tiêu? Chiêu tỉ mỉ hồi tưởng quá, trong ấn tượng lại không có cùng hổ tiêu gặp mặt cảnh tượng. Hắn cùng hổ tiêu có khả năng nhất tiếp xúc thời gian đơn giản hai cái, một là thánh sơn chợ, nhị chính là ngạn á chi chiến, chỉ có này hai lần hắn gặp qua hắc rượu mặt khác thú nhân. Nhưng chiêu thực mau liền lắc lắc đầu, hắn không biết hổ tiêu có hay không cùng qua đi. Chính là hắn có thể xác định hắn không có ở này đó địa phương nhìn thấy hồ tiêu. Càng kỳ quái chính là, hắn căn bản không biết tịch còn có một cái đệ đệ, vì cái gì tịch lại như là chắc chắn hắn biết giống nhau. Ân, hồ tiêu bị chiêu này đột ngột vấn đề hỏi đến sửng sốt. Bọn họ gặp qua sao? Sao có thể, hồ tiêu tự nhận hắn ký ức thực hảo, rất nhiều đồ vật hắn chỉ xem một cái, là có thể nguyên dạng khắc họa xuống dưới, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn đối quanh mình sự vật so giống nhau thú nhân muốn càng nhạy bén một ít. Chiêu khuôn mặt đẹp đến gần như yêu dã, như vậy xinh đẹp mặt, chẳng sợ chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hồ tiêu tin tưởng chính mình cũng nhất định sẽ chặt chẽ ghi tạc trong đầu, phải biết rằng trong trí nhớ thượng một lần nhìn thấy đẹp đến làm hắn khiếp sợ khuôn mặt, đã là mười mấy năm trước. Chờ một chút. Hồ tiêu chớp chớp mắt, nỗ lực phân biệt trước mặt khuôn mặt. Hắn liền nói trên đời này như thế nào còn sẽ có lớn lên như vậy đẹp thú nhân, hắn cùng chiêu đều là tung vu người, kia chẳng phải là ngươi. Hồ tiêu trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là cái kia đi là cấu tể. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, lại xem chiêu, kia cổ quen thuộc cảm liền càng thêm mãnh liệt. Hồ tiêu cười khẽ lắc đầu, quả nhiên là ngươi, khi đó ngươi liền đáp ứng rồi làm ca ca ta bạn lữ, không nghĩ tới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi vẫn là hoàn thành năm đó ước định. Từ hồ tiêu trong nhà ra tới đã là 2 giờ sau. Hổ tịch làm các tộc nhân chính mình đi ra ngoài đi dạo, hắn tắc cùng chiêu hai người, vai sắt vai chậm gì gì mà đi ở nơi ở phường trên đường phố. Con đường hai bên là loại cây ăn quả vành đai xanh, lúc này quả tử chưa thành thục, từng cái dấu ở rậm rạp tán cây chung, cấp ẩm ý giữa hè mang đến mát lạnh lục ý. Cây ăn quả mặt sau là hai bài tương đối mặt tiền cửa hàng, nơi này cửa hàng không có chủ giao dịch trên đường môn mặt đại, thương phẩm cũng không như vậy phong phú, xuất nhập khách nhân thoạt nhìn đều là ở tại phụ cận cư dân, lẫn nhau đều thập phần quen thuộc. Một nhà tiểu nơi xây một cửa, vài cái thú nhân ngồi ở chỗ kia, một bên hái rau một bên nói chuyện phiếm. Bên cạnh có chậm rãi chảy xuôi lạnh nước, trích sạch sẽ đồ ăn, đặt ở giỏ tre chung liền đồ ăn mang rổ cùng nhau rửa sạch sẽ, chỉ chờ về nhà khai hỏa nấu cơm là được. Không có giao dịch phố phồn hoa, hát rượu nơi ở phường sinh hoạt hơi thở như cũ thập phần mê người. Lúc này, một cái khiêng cái quốc giác thú nhân đi qua, trong đó một cái á thú nhân cười đứng lên, cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, vẻ mặt tươi cười mà cùng giác thú nhân cùng nhau hướng ra đi đến. Đi chưa được mấy bước. Giác thú nhân liền tiếp nhận á thú nhân trong tay giỏ tre, đem giỏ tre treo ở cái quốc phía trước, một cái tay khác dắt lấy á thú nhân tay. Cách thật xa, đều có thể nghe được hai người vừa nói vừa cười mà nói chuyện với nhau thanh. Như vậy hai cái thú nhân nị nị vai vai cảnh tượng, chiêu chưa bao giờ ở thú nhân đại lục địa phương khác nhìn đến quá. Tưởng cũng biết, đại bộ phận thú nhân mỗi ngày vừa mở mắt, đầu óc tưởng chính là hôm nay muốn như thế nào lấp đầy bụng, liền cơ bản nhất ấm no vấn đề đều giải quyết không được. Nơi nào còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Chiêu không biết chính là, như vậy ấm áp gia đình hoàn cảnh, không chỉ có riêng bởi vì hát rượu các thú nhân chính là chất lượng sinh hoạt hảo, chính yếu vẫn là bọn họ có một đôi mỗi ngày đều đang âm thầm tú ân ái thành chủ cùng đại tư tế. Kia hai người mới làm người hâm mộ đâu, thành chủ đại nhân sẽ ở đại tư tế đại nhân phía sau vì hắn sửa sang lại áo choàng, đại tư tế đại nhân gặp được ăn ngon đồ vật sẽ chờ mong mà đặt ở thành chủ đại nhân bên miệng. Ai ra, dù sao này hai người chỉ cần vừa xuất hiện, toàn bộ hắc rượu thú nhân đều có thể khái đến đường. Luôn là ở thành chủ cùng đại tư tế đường bình thao, bọn họ này đó đại quê mùa đều trở nên ngọt. Thân ở hoàn cảnh như vậy, chiêu tâm cũng không khỏi mềm mại xuống dưới. Chiêu nghiêng đầu nhìn xem bên người giác thú nhân, áp xuống khỏe miệng, ngươi đã sớm nhận ra ta. Ân. Tịch có chút chột dạ, ăn ngay nói thật nói, ở vạn cốt chi thành, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền nhận ra ngươi. Chột dạ chung lại mang theo một tia ủy khuất. Chiêu trước nay đều không có nhớ lại qua hắn, nếu không phải hồ tiêu nhắc nhở, Chiêu chỉ sợ vẫn là sẽ không nhớ tới khi còn bé sự tình. Chiêu nhấp nhấp miệng. Năm đó, hắn trở lại bộ lạc, liệt sư tộc thực mau liền bị ác cốt tính kế, kia đoạn thống khổ ký ức quá khắc sâu, thế cho nên hắn cùng tịch ngoại ý muốn tương ngộ ngược lại trở nên mơ hồ lên. Bất quá, nhớ tới tịch ở vạn cốt chi thành kia râu ria xồm xoàm bộ dáng. Này như thế nào có thể trách hắn, liền hắn bộ dáng kia, bất luận kẻ nào đều không thể nhận ra được hảo sao. Chiêu nhàn nhạt nói, vậy ngươi vì cái gì trước nay đều không có cùng ta nói lên quá, ngươi có phải hay không không nghĩ thực hiện năm đó ước định, không nghĩ cùng ta kết thành bạn lữ. Tịch dừng lại bước chân, có chút sốt ruột, sao có thể, ta hy vọng ngươi nguyện ý cùng ta kết thành bạn lữ, không phải vì khi còn nhỏ hứa hẹn, mà là bởi vì ta. Ta hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau, tựa như hát rượu bạn lữ như vậy, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Tịch thật là có chút luống cuống, nếu chiêu bởi vì cái này không cần hắn, hắn tình nguyện chiêu cả đời đều không cần nhớ lại hắn. Nhưng mà này phân khẩn trương lại không có thể duy trì bao lâu, tịch nói âm rơi xuống, ngay sau đó chung quanh nháy mắt náo nhiệt lên. Giống, tiểu tử, làm tốt lắm. Nói rất đúng, chúng ta theo đuổi bạn lữ, chính là muốn cùng bạn lữ vẫn luôn ở bên nhau, cũng không thể thấy một cái thích một cái. Không tồi, không tồi, á thú nhân tiểu tử, mau trả lời hắn nha, này giác thú nhân chắc địch, nhìn không tồi lý. Ai ra mau tới nhìn nhìn, này hai cái đứng chung một chỗ, thật là xứng đôi nha. Hai người không biết khi nào, đã muốn đi tới tiểu nơi xay bột bên cạnh, mà nguyên bản ngồi ở tiểu nơi xay bột trước các thú nhân, từng cái đều mặc kệ bọn họ đồ ăn, lúc này toàn bộ đứng lên, dựa vào ven tường hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn tịch cùng chiều phương hướng. Tịch nhìn xem chiều, lại nhìn xem vây xem hắc rượu thú nhân. Nhân ra giúp hắn nói chuyện, hắn theo bản năng tưởng cảm tạ, nhưng chiêu còn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, tịch lúc này thật là vừa động cũng không dám động. Chiêu nhìn tịch chân tay luôn cuống bộ dáng, mặt mày một loan, đột nhiên triển khai một cái tươi cười. Vĩnh viễn ở bên nhau sao? Nghe tôi giống như không tồi đâu. Hai ngày sau, thật dài xe đẩy tay đội ngũ dọc theo ngoài thành đại lộ, hướng phương Nam tiến lên. Thùng xe nội. Mục gia cắn môi, không được, không thể làm thừa một người lưu lại. Hắn không phải một người. Chứa cùng Mục Liên dẫn người lưu tại nơi này, ta đã an bài hảo hết thảy, báo thừa sẽ không có việc gì. Chính là, báo hề ôm quá Mục giả vai, trấn an mà vô vô hắn phía sau lưng, báo thừa là chúng ta ấu tể, chú định hắn ở Thánh Thành rất khó tìm đến thiệt tình bằng hữu. Hát rượu trường học không chú ý học sinh xuất thân, thừa ở chỗ này tài năng giao cho bằng hữu, học được như thế nào cùng mặt khác ấu tể cùng thú nhân ở chung. Hát rượu tri thức như thế chân quý, báo bạch cùng lang trạch nguyện ý tiếp thu báo thừa. Làm hắn ở chỗ này học tập, là hắn may mắn, không thể bởi vì chúng ta không rời đi hắn, liền lãng phí hắn kỳ ngộ. Mục gia nhắm mắt. Báo hề nói được này đó hắn làm sao không hiểu, ở hắn bên người càng ngày càng ương ngạnh không nói lý ấu tể, mới đi theo lang rượu bọn họ thượng mấy ngày học, cũng đã thay đổi rất nhiều. Đêm qua, tiểu gia hỏa bưng chậu nước phải cho hắn rửa chân, mục gia lúc ấy cố nén mới không có rớt xuống nước mắt tới. Mục gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hát rượu tri thức mới là tương lai. Hắn ấu tể về sau nếu tưởng ở thú nhân trên đại lục có một phen làm, nhất định phải muốn học tập hắc rượu tri thức. Nhưng trừ bỏ thú thần chi thành, hắn sinh mệnh cũng chỉ dư lại báo hề cùng báo thừa hai người, đem báo thừa lưu lại, giống như là sinh sôi đem hắn sinh mệnh lột tiếp theo nửa, mà hắn một nửa kia. Ấu tể lưu tại hắc rượu, ngươi đâu mục già trong mắt có chút run rẩy, ngươi sẽ lưu tại nơi nào? Báo hề không có trực tiếp trả lời mục già vấn đề, mà là từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Hắn nhìn thẳng Mục Già hai trong mắt, nghiêm túc mà đem hộp gỗ đặt ở Mục Già trong tay, ta ở Hắc Diệu bắt được cái này. Mục Già khó hiểu mà tiếp nhận hộp gỗ, bọn họ ở Hắc Diệu trao đổi rất nhiều hàng hóa, những cái đó hàng hóa đều ở bọn họ phía sau xe đẩy tay thượng, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua báo hề trong tay hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, ánh vào mi mắt, là hai khối tỉ mỉ tạo hình một bài bốn phía điêu khắc Mục Già xem không hiểu Hắc Diệu văn tự, trung gian là một khối kỳ quái tuyến đoàn khắc họa mà thành đồ án. Mục gia đem hai khối mộc bài cầm lấy tới đua ở bên nhau, hai khối mộc bài trung gian vừa lúc đua thành một cái hoàn chỉnh thẳng kết. Đây là cái gì? Đây là hắc rượu hôn nhân tín vật, mỗi một đôi hắc rượu bạn lữ đều có như vậy một đôi mộc bài, được đến bọn họ bạn lữ, sẽ giống như này mặt trên họa đồng tâm kết giống nhau vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Mục gia nắm mộc bài tay không cấm nắm thật chặt, hắn thấp thấp lặp lại, vĩnh kết đồng tâm. Chúng ta không phải hắc rượu người, không thể hoàn thành hắc rượu đăng ký nghi thức. Chỉ có thể làm ơn lang trạch cho chúng ta chế tác như vậy một đôi tín vật báo hề bàn tay to bao lại mục già mu bàn tay, nhẹ nhàng chống lại mục già cái chán, nhưng ta tâm lại là giống nhau. Hắc rượu là khắp trên đại lục duy nhất một cái có được hôn nhân thành trì, hắc rượu bạn lữ tách ra, cần thiết phá hủy bọn họ một bài, ta đem ta một bài giao cho ngươi, già, chỉ cần ngươi không buông tay ta, ta sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ vĩnh viễn canh giữ ở cạnh ngươi. Nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống. Không phải vì này hai khối tín vật, mà là báo hề vì làm hắn an tâm, thế nhưng ngàn dặm xa xôi mang theo hắn đi tới hát rượu. Báo hề vì mục già lau đi nước mắt, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Báo hề được đến chính là mục già mang theo khóc nước nở trả lời. Ân. Thùng xe ngoại. Tiểu báo thừa trơ mắt nhìn đoàn xe một chút đi xa, cho đến phía trước nhất xe đẩy tay biến thành một cái điểm nhỏ. Tiểu báo thừa tránh thoát Mục Liên ôm ấp, chề môi đi phía trước đuổi theo hai bước, hai vòng nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Ô ô ô, mẫu phụ, ngài như thế nào đều không quay đầu lại nhìn xem thừa, ô ô ô, ngài thật không đau lòng thừa sao? Báo thừa, trở về ăn cơm lạp, cơm nước xong hảo hảo ngủ một giấc, chúng ta buổi chiều muốn đi bờ sông bắt cá đâu. Ai? Lưu học sinh báo thừa tiểu bằng hữu lau sạch nước mắt, hút hút cái mũi, cuối cùng xem một cái đoàn xe biến mất phương hướng, mới xoay người bước chân ngắn nhỏ đặng đặng trở về chạy, lao sư, ta tới rồi. Chương 422 phiên ngoại 56 hát rượu hành trình. Náo nhiệt phồn hoa cửa nam chủ trên đường, một hàng đoàn xe hài hòa lại đột ngột mà tiến lên ở con đường một bên. Nói bọn họ đột ngột, là bởi vì này đoàn người trung đại bộ phận thú nhân thân thể đều không tự giác buộc chặt, một đôi mắt tò mò lại khiếp đảm về phía bốn phía nhìn xung quanh, không ai dám tùy ý phát ra tiếng vang. Nhưng bọn họ lại là hài hòa, bởi vì những người này trên người ăn mặc, trừ bỏ có chút dơ bẩn cùng chung quanh rộn ràng nhốn nháo người đi đường cũng không có cái gì khác biệt. Quan trọng nhất chính là, chung quanh người qua đường chẳng những sẽ không bởi vì bọn họ đại kinh tiểu quái phân tán ánh mắt, ngược lại sẽ ở mọi người trải qua khi chủ động vì bọn họ nhường đường. Ta và các ngươi nói đều nhớ kỹ sao? Lang Nộ dùng sức đem rối tung tóc quăn loát đến sau đầu, xua xua tay nói, tính, không nhớ được cũng không quan hệ, chờ lát nữa tới rồi hiến tế điện, hết thể nghe theo Hồ Tiêu tế nghi an bài liền hảo. Cục trưởng, ngài muốn đi đâu nhi, ngài không cùng chúng ta ở bên nhau sao? Cao lớn thu kịch nơi xa thú nhân không phải không có ủy khuất mà nhìn Lang Nộ, như vậy quả thực giống Lang Nộ phụ lòng vứt bỏ hắn giống nhau. Cho các ngươi nghe an bài các ngươi liền nghe an bài Lang đấu trước sau kéo kéo trên người ngực, ngoài miệng nói chuyện, đôi mắt cũng đã dừng ở bên đường đồ uống lạnh cửa hàng thượng, thiết kiến tư tế trưởng lão công việc, dọc theo đường đi đều đã cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, các ngươi chiếu phía trước nói được làm là được, ly chúng ta chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không nói đi đường. Giác thú nhân Vưu chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía Lang Nộ cùng Lang Đấu. Lang Đấu bị xem đến phát mau, khó khăn đem ánh mắt thu hồi, đối phía sau xe đẩy tay vai vai đầu, cũng không nghĩ chúng ta ở đô thành tổng cộng tài năng đãi mấy ngày, ta cùng Ngộ nhưng có đến vội đâu. Không nhìn thấy này đó công văn. Này đó đều yêu cầu cùng đô thành 74 giao tiếp, còn có chúng ta lần này yêu cầu mang về vật tư, chúng ta cũng muốn từng hạng đi thẩm tra đối chiếu, chúng ta nếu là đi chậm, vật tư bị mặt khác hai thành cướp sạch làm sao bây giờ. Vốn đang hoảng sợ mọi người, nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Một thú nhân đột nhiên đẩy ra đằng trước giác thú nhân, thật mạnh chụp đánh bộ ngực, cục trưởng nói đúng, chúng ta không quan trọng, cục trưởng chính sự càng quan trọng, ngàn vạn không thể làm mặt khác hai thành đoạt trước, chính chúng ta có thể hành. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể hành. Những người khác chạy nhanh gật đầu, chính là thanh âm như thế nào nghe như thế nào giống ở cường căng. Lang Ngộ ngó mọi người liếc mắt một cái, tùy ý gật gật đầu, có hay không tự tin đều không sao cả. Dù sao đây là ở hắc rượu chính mình trong thành, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Lúc này, chủ đường phố đi thông cửa thành phương hướng, đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Lang Ngộ nhíu nhíu mày, dừng lại bước chân kỳ quái mà quay đầu lại nhìn nhìn. Vừa vặn một cái quải sọt che á thú nhân từ bên kia đi tới, Lang Ngộ vội vàng giơ tay ngăn lại nàng, "Thím, bên kia đã xảy ra cái gì?" Á thú nhân đại thẩm Ngưu Duyệt vừa rồi ở cửa thành nhìn náo nhiệt, đang muốn trở về tìm người ta nói đâu. Vừa nhấc đầu nhìn đến Lang Nộ, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Ai ra, này không phải Lang Nộ cùng Lang Đấu sao, các ngươi đã về rồi. Nưu Duyệt sau này lui một bước nhỏ, trên dưới đánh giá hai người vài lần, đối dựa vào cửa xem náo nhiệt cửa hàng lão bản tấm tắc nói, nhìn xem này hai hài tử tinh thần, nhìn tựa như có tiền đồ bộ dáng, người trẻ tuổi nha, vẫn là phải đi ra ngoài lang bạt. Cửa hàng lão bản cười mị đôi mắt, cũng không phải là như vậy cái đạo lý, nếu không phải ngươi nhắc nhở. Ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra này hai tiểu tử tới đâu. Ngân Nguyệt tộc nhân gia nhập thành trì thời gian sớm, Lang Nộ cùng Lang Đấu cũng coi như là bị trong thành rất nhiều lão nhân nhìn lớn lên. Hiện giờ, này hai đã sớm không phải lúc trước ở rừng sương mù, vọng tưởng đem Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vòng vượng tiểu thí hài, hai cái ấu tể đều đã thành niên, bất quá hai người một chút đều không nóng nảy thành ra, hiện tại chính oanh oanh liệt liệt mà đi theo Lang Chiến cùng Lang Hoài ở Thảo Nguyên làm sự nghiệp, nhìn nhưng không phải so bạn cùng lứa tuổi càng có khí thế. Lang Đấu vô tâm không phổi mà hướng hai người cười cười, tiếp theo Lang Nộ nói lại hỏi, ngài còn chưa nói bên kia phát sinh chuyện gì. Ngưu Duyệt vỗ vỗ chán, là, xem ta này trí nhớ, vừa nói lời nói liền dễ dàng quên sự. Nhớ tới cửa thành ngoại cảnh tượng, Ngưu Duyệt cười vươn ra ngón tay, ngươi nói một chút, trùng hợp không khéo hợp, này thật đúng là đụng tới một khối đi lạc, Lăng Ngộ cùng Lang Đấu bọn họ đã trở lại, thú thần chi thành người cũng tới rồi. Thần thú, thú thần chi thành. Nghe được tiếng hút khí, Ngưu Duyệt lúc này mới chú ý tới Lang Ngộ cùng Lang Đấu phía sau đội ngũ, nàng nhìn này đó gương mặt xa lạ thú nhân, hảo tin nhi hỏi, đây là bên ngoài thành trì thú nhân. Lang Đấu cười hắc hắc, đúng vậy, đây là chúng ta Thảo Nguyên Nguyệt thành thú nhân. Năm trước mùa xuân, 6 quân đại tướng Trung Vân Cảnh, Lang Chiến cùng Thương Tả 3 người phân biệt mang đội, từ Hắc Diệu Chi thành hướng Bắc Hoang, Thảo Nguyên cùng Đông Di Tam mà xuất phát thành lập tân thành trì. Này ba tòa đó là từ đây truyền thừa mấy ngàn năm, như Nhật Nguyệt sao trời bảo vệ xung quanh Hắc Diệu đô thành Bắc Hoang ngày thành, Thảo Nguyên Nguyệt thành cùng với Đông Di Tinh thành. Đương nhiên, lúc này Nhật Nguyệt Tinh Tam thành kiến tạo mới khởi bước, xa không có sáng tạo trăm ngàn năm sau huy hoàng. Nhưng này cũng không ảnh hưởng chúng nó ở Hắc Diệu trong thành không người không biết không người không hiểu. Càng không cần phải nói, ở Tam Chi đội ngũ rời khỏi sau, mỗi cách mấy tháng, Bắc Châu liền có đi trước Tam thành phía chính phủ thương đội. Ngưu Duyệt chính mình ấu tể, còn đi theo phía chính phủ thương đội đi thảo nguyên trường qua kiến thức, tháng trước mới trở về, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới một chút liền nhận ra đã tân chức vì Nguyệt thành 74 cục trưởng Lang Ngộ cùng Lang Đấu hai người. Ta nói đi, Ngưu Duyệt trong mắt ý cười càng chân thành tha thiết. Bất quá là thú thần chi thành thú nhân, nghe nói lần này tới hình như là đại thần tư vẫn là cái gì chiến thần tư, ta cũng không nghe quá rõ ràng, dù sao chính là có cái gì trước quan bộ dáng. Nghe được Ngưu Duyệt này nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, cầm đầu lao thú nhân chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Đại. Đại thần tư Ngưu Duyệt tùy ý xua xua tay, ai nha, này đó cũng chưa cái gì hảo ngạc nhiên, nhưng thật ra các người, lão nhân già, chúng ta mới là người một nhà. Thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn là lần đầu tiên tới đô thành đi, nhưng đến hảo hảo dạo một dạo. Lão thú nhân ánh mắt đều có chút tan rã, ngón tay run rẩy, trong miệng vô ý thức lặp lại Ngưu Duyệt nói. Dạo, đây là làm sao vậy? Ngưu Duyệt không thành tưởng chính mình hai câu lời nói làm này lão thú nhân trực tiếp ngã xuống, đi theo sốt ruột, muốn hay không đưa bệnh viện đi à? Lang Ngộ vô vô lão thú nhân phía sau lưng, không đáng ngại, chính là một hơi không đi lên, khí thuận thì tốt rồi. Không trách này lao thú nhân phản ứng lớn như vậy. Hắc Diệu trong thành đại bộ phận bộ tộc đều là phương Bắc tiểu bộ lạc, thú thần chi thành đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái đại danh tử, một cái tượng trưng, nhưng mà sinh hoạt ở đại lục bụng thảo nguyên bộ lạc, lại là có cơ hội chân chính tiếp xúc đến kia cái gọi là truyền thuyết nơi. Cái này lao thú nhân đó là số ít biết được thần điện cấp bậc thú nhân, chợt vừa nghe đến đại thần tư cùng chiến thần tư tên tuổi, nhưng không phải bị dọa đến đứng không yên. Lang Ngộ đối Ngưu Duyệt cùng cửa hàng lão bản gật gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi trước một bước, hồ tiêu tế nghi cùng mặt khác hai thành thú nhân còn đang chờ chúng ta. Ai, đi thôi. Ngưu Duyệt vẻ mặt tự ái, còn không quên đối Nguyệt thành mọi người vẫy tay, các ngươi kiến hảo tân thành, cũng muốn thưởng tới đô thành A. Hiến tế cửa đại điện, hồ tiêu đối Nguyệt thành đoàn người nghiêng đầu. Cùng thú thần chi thành, tung vu cùng thanh trì đột nhiên đến phóng bất đồng, vẫn luôn bảo trì thông tín Hắc Diệu bốn thành, sớm liền định ra Bắc Hoang, Thảo Nguyên cùng Đông Di Tam thành tới thời gian. Hôm nay bái kiến tự nhiên cũng là trước tiên an bài tốt. Làm tam thành đại biểu lại đây, một phương diện là vì làm đô thành trông thấy phía dưới thú nhân đại biểu, một phương diện, tam thành trấn thủ đại tướng cũng muốn mượn này kinh sợ một chút mọi người. Ở cương giả vi tôn thú nhân thế giới, này đó vô dụng võ lực thu phục bộ lạc, mặc dù mặt ngoài khuất phục, trong lòng lén lút mà lại luôn là sẽ không phục. Bất quá nếu đã là người một nhà, chúng bộ lạc không có vượt qua động tác, đánh là đánh không được, nhưng không đánh cũng không đại biểu Hắc Diệu liền thu phục không được bọn họ. Phải biết rằng Hắc Diệu có thể có hiện giờ cường đại phồn vinh, trước nay đều không chỉ dựa vào vũ lực, Hắc Diệu tự tin, vẫn luôn là làm sở hữu thú nhân theo không kịp mềm thực lực. Hồ Tiêu cho rằng cái này cử động vẫn là rất có hiệu, ít nhất hắn phía sau những cái đó Bắc Hoang cùng Đông Di đã từng bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế, hiện giờ đều như con thỏ thuần theo. Bởi vậy, mất hồn mất vía Nguyệt Thành thú nhân liền có vẻ có chút bất đồng. Hồ Tiêu khó hiểu mà chớp chớp mắt, này đàn Nguyệt Thành thú nhân như thế nào đột nhiên lại lo chính mình phấn khởi lên. Hồ Tiêu tự nhiên không biết, đi rồi một đường Nguyệt Thành thú nhân, thẳng đến thấy được hiến tế điện, thấy được chờ ở cửa mặt khác hai thành thú nhân, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Đô thành thú nhân không bài xích bọn họ. Đô thành thú nhân mời bọn họ về sau thường tới. Đô thành thú nhân cho rằng bọn họ so thần điện đại thần tư còn muốn quan trọng. Như vậy thân thiết nhiệt tình thái độ, ở gặp được Ngưu Duyệt phía trước, Thảo Nguyên thú nhân tưởng cũng không dám tưởng. Phải biết rằng, liền ở không lâu phía trước, bọn họ bên trong đại bộ phận thú nhân đều còn thập phần ngạo mạn. Diện tích rộng lớn thảo nguyên ưu việt địa lý vị trí cho thảo nguyên tự tin, chẳng sợ mất đi ngân nguyệt che chở, chẳng sợ trải qua giá lạnh động đất từ từ tai nạn, thảo nguyên thượng bộ lạc như cũ quá so mặt khác thổ địa giàu có sinh hoạt. Ở thảo nguyên thú nhân trong mắt, vô luận phương Bắc vẫn là phương Đông đều là hoang vắng nơi, cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc trước căn bản không ai nguyện ý đi theo Hắc Diệu đội ngũ di chuyển. Nhưng mà này hết thảy, ở bọn họ chính mắt chứng kiến Hắc Diệu phái tới chấn thủ đội ngũ, tận mắt nhìn thấy đến các bộ lạc quân lính tản mạn như thế nào bị huấn luyện thành hình, lại là như thế nào làm từng tòa bọn họ chưa bao giờ gặp qua phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã từng thành kiến sớm bị vứt đến sau đầu. Đối với tuyệt đại đa số thú nhân mà nói, bọn họ đang ở kiến tạo thành trì cũng đã viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng, nhưng này phân chấn động như là vĩnh viễn không đạt được hạn mức cao nhất giống nhau. Bước vào Hắc Diệu bình nguyên, tiến vào Hắc Diệu đô thành nhìn lên cao ngất trong mây tường thành khi, mọi người mới hậu chi hậu giác, cố chấp mà lưu tại nguyên bản thổ địa bọn họ, đã từng bỏ lỡ cái gì. Có thể nói, đã từng thảo nguyên thú nhân có bao nhiêu kiêu ngạo, một năm sau hôm nay liền có bao nhiêu tự ti. Đúng là như vậy phức tạp cảm tình. Làm Nguyệt Thành thú nhân cho rằng Hắc Diệu thú nhân sẽ giống như trước chính mình giống nhau khinh thường bọn họ. Nhưng mà sự thật lại ở nói cho mọi người, bọn họ tưởng sai rồi, là bọn họ quá mức hẹp hòi. Hắc Diệu thú nhân tiếp thu bọn họ, Hắc Diệu thú nhân hoan nghênh bọn họ, Hắc Diệu thú nhân thậm chí đem chưa từng gặp mặt bọn họ trở thành đồng bạn. Phục hồi tinh thần lại đến Nguyệt Thành mọi người, lúc này trong lòng chỉ còn lại có kích động, nhưng không phải biểu hiện ra tới. Cùng lúc đó, hiến tế trong điện, mấy cái lao tư tế cùng trưởng lao đang ngồi ở một khối vừa nói vừa cười. Vân Trương tư tế loát loát tu bổ chỉnh tề trong râu, ta mấy ngày nay tổng hội nhớ tới chúng ta năm đó vừa tới Hắc Sơn khi cảnh tượng, khi đó này một mảnh thổ địa, trừ bỏ cỏ dại cùng loạn thạch cái gì đều không có. Là đại tư tế cùng thành chủ đại nhân mang theo chúng ta, một chút đem cánh đồng hoang vu san bằng, tắc khai đóng băng thổ địa, dựng nên làm vạn dân yên vui cư trú thành trì. Đúng vậy, nháy mắt, chúng ta Hắc Diệu chi thành đã trở thành thú nhân đại lục nhất lệnh người kính ngưỡng nguy nga núi cao. Ai có thể nghĩ đến, này đó bất quá phát sinh ở 10 năm chi gian. Hùng Tư cảm khái mà cười cười, chỉ có thể nói, chúng ta này đó lao ra hỏa, thật đúng là may mắn a. Lộc Gian lão tư tế cười nói, muốn ta nói, chân chính có phúc khí, còn phải là ở trong thành sinh ra bọn ngại danh, bọn họ nhà, mới là thật sự mệnh hảo, sinh ra liền không lo ăn mặc, còn sợ bọn họ tương lai không giải thành cường đại thú nhân sao. Mấy người lẫn nhau đối diện, trên mặt đều là ý cười. Bọn họ này đó làm tộc trưởng cùng tư tế, từ trước phí hết tâm huyết, sở cầu bất chính là bộ lạc các tộc nhân an ổn sinh hoạt sao. Trên đời này chỉ sợ không có người so với bọn hắn càng hiểu được này phân an ổn trọng lượng, không có người so với bọn hắn càng thiệt tình Hắc Diệu sinh hoạt. Lời này ta nhưng không hoàn toàn nhận đồng, trong thành bọn ngãi danh là có phúc khí. Vân Trương hơi hơi ngửa ra sau, nhưng nếu bàn về chiếm thiên đại chỗ tốt, còn phải là Bắc Hoang Tam mà thú nhân, nếu không có đại tư tế cùng thành chủ nhân tử, những người này hiện tại còn không biết đang làm gì đâu. Các thú nhân từ trước đến nay lấy bộ lạc tụ tập, bảo vệ cho nhà mình lãnh địa mới là thú nhân tín ngưỡng. Nếu không có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, bọn họ căn bản sẽ không quản Bắc Hoang Tam mà thú nhân chết sống. Ở Vân Trương, hoặc là nói đang ngồi tuyệt đại bộ phận trưởng lão cùng tư tế trong mắt, Bắc Hoang Tam mà thú nhân mới là cái gì cũng chưa làm liền không duyên cớ chiếm đại tiện nghi người. Dương La híp mắt vỗ nhẹ mu bàn tay. Ân, vẫn là Vân Trương nói chuyện xuôi thai. Này nhưng còn không phải là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch công tích sao? Những người khác nói chuyện luôn là nói không đến điểm tử thượng, nghe luôn là thiếu chút nữa ý tứ. Vân Trương tư tế nói được không sai. Hùng Tư cảm hoài nói, lần này tới đô thành có Bắc Hoang ngày thành, nghe nói bên trong có không ít chúng ta ở Bắc Hoang khi lão bằng hưu, chờ gặp được bọn họ, ta cần phải nhiều dặn dò hai câu, định làm cho bọn họ ghi khắc đại tư tế cùng thành chủ ban ân. Vân Đàm trưởng lão gật đầu, trong giọng nói không tự giác mang lên khoe khoang, nói đến Bắc Hoang, mấy ngày hôm trước cảnh truyền tin trở về, nói ngày thành đã bắt đầu tu sửa tường thành, chờ thành trì kiến hảo, ta cần phải trở về nhìn một cái. Hùng Tư ngạc nhiên nói, nhanh như vậy liền bắt đầu kiến tạo tường thành lạc, ngày thành kiến thành tốc độ so Nguyệt Thành cùng Tinh Thành đều phải mau đâu. Không chỉ có Hùng Tư, mặt khác mấy người ánh mắt cũng dừng ở Vân Đàm trên người. Bọn họ này đó lão gia hỏa đều tham dự Nhật Nguyệt Tinh Tam Thành xây dựng kế hoạch, Hùng Tư tin tức tuy rằng không bằng Vân Đàm linh thông, nhưng nên biết đến vẫn là biết đến. Tỷ như nói Tam Thành trước 2 năm chủ yếu mục tiêu, chính là hoàn thành nhóm đầu tiên khu nhà phố cùng trồng trọt khu xây dựng. Lần này tu sửa thành trì, Tam Thành sẽ trong thời gian ngắn nhất đem quanh thân thú nhân tụ tập ở bên nhau, như thế khổng lồ thú nhân số lượng, dã thú xâm lấn chẳng những không cần lo lắng, ngược lại sẽ trở thành thú nhân đồ ăn nơi phát ra, so với sắp thiếu đồ ăn chỗ hổng, phòng ngự tính chất tường thành tự nhiên có thể về phía sau đầy đầy. Đừng cảm thấy khu nhà phố cùng trồng trọt khu chỉ là đơn giản cái chút phòng ở khai khẩn một ít đất hoang là được. Bên trong thành thu nhập thêm cử bài thủy ống dẫn chờ cơ sở phương tiện muốn ở cái này thời gian tu sửa lên, đệ nhất cha thu hoạch cũng muốn đồng thời gieo giống chăm sóc thu hoạch, hơn nữa tam thành đại bộ phận cư dân, đều là một ít chưa từng có tiếp xúc quá này đó thú nhân, tân thành tu sửa khó khăn có thể thấy được một chút. Hiện giờ các thành đều còn ở đệ nhất giai đoạn đuôi kỳ, chỉ cần ngày thành đi ở mọi người đằng trước, dẫn đầu tiến vào đệ nhị kỳ xây dựng, nhưng không phải phá lệ xung ra. Trước đó vài ngày, ngày thành bên kia lại tiếp thu một chi gần vạn người đội ngũ, có bọn họ gia nhập, thành trì tu sửa tự nhiên muốn mau rất nhiều. Vân Đàm cười nhìn về phía thủ tọa Dương La cùng Hầu Nham, Dương La tư tế cùng Hầu Nham trưởng lão hẳn là đã biết được. Dương La chậm gì gì nói, biết được lạc, mới đưa tới tin nhi, lần này đến đô thành tới đội ngũ chung, liền có kia mấy cái bộ lạc đại biểu. Dương La chỉ Lộc Gian Hùng Tư mấy người, nơi này còn có các ngươi nhận thức người. Hùng Tư cùng Lộc Gian liếc nhau, chúng ta nhận thức. Không đợi Hùng Tư mấy cái hỏi ra cái đến tuột cùng, một cái trước ngực đừng tế tự ngực trương tóc ngắn á thú nhân bước đi nhẹ nhàng mà chạy vào trong điện. Tư tế, trưởng lão, tam thành thú nhân tới rồi, hiện tại chính chờ ở hiến tế ngoài điện. Dương La phủi phủi quần áo, mới nói bọn họ liền đến, mau trông thấy các ngươi lão người quen đi. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng đánh vào hiến tế điện hai tầng đá phiến thượng, bắn khởi nhàn nhạt vầng sáng. Mấy chục cái thú nhân phân tam liệt, an tĩnh mà đi theo hồ tiêu phía sau, ngược sáng đi vào rộng mở đại điện. Mọi người đồng thời cúi đầu, thật mạnh đấm ngực. Bái kiến tư tế, bái kiến trưởng lão. Dương La hơi hơi mỉm cười, trong mắt toàn là thần thánh cùng tự ái, hát rượu không có quy củ nhiều như vậy, các ngươi một đường đến đô thành tới đều vất vả, đều toàn đi. Dương La nhẹ nhàng xua tay, mới vừa rồi dẫn đường tóc ngắn a thú nhân lập tức tiến lên, vì tam thành thú nhân phân biệt dẫn đường chỗ ngồi. Khư Sơn tộc trưởng. Hùng Tư Lộc Gian mấy người ánh mắt, từ mọi người tiến điện lúc sau liền tỏa định ở đi ở nhất bên trái cường tráng giác thú nhân trên người. Này giác thú nhân chính trực trắng niên, trên người mang theo trưởng cư địa vị cao khí thế cùng bão kinh phong xương tăng thương, liên quan gắt gao đi theo hắn mấy cái tuổi trẻ thú nhân, thoạt nhìn cũng rất là khí vũ hiên ngang. Giác thú nhân nghe tiếng ngẩng đầu, Hùng Tư vươn đi tay không khỏi dừng lại. Giác thú nhân so nàng trong trí nhớ ngăm đen gầy ốm rất nhiều, nhưng làm đã từng Bắc Hoang bá chủ, Bắc Hoang tám đại bộ lạc trung cường đại nhất một chi tộc trưởng, hắn bộ dạng Hùng Tư là tuyệt đối sẽ không quên. Là ngươi, thật là ngươi, ngươi. Hùng Tư bừng tỉnh đại ngộ, Dương La tư tế nói người quen, nguyên lai là Hổ Huy tộc trưởng. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, chúng ta Bắc Hoang bộ lạc, lại vẫn có gặp lại ngày này. Khư Sơn tộc trưởng Hổ Huy nhìn ngày xưa đồng minh, cường tráng hán tử không cấm hơi hơi cúi đầu, hắn cười khổ lắc đầu, 10 năm trước ta dẫn dắt Khư Sơn bộ lạc trốn đi phương Tây, tràn trọc nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là ra mặt dày về tới Bắc Hoang, thật sự hổ thẹn. Nay có cái gì hảo xấu hổ, Hầu Nham cười đối mọi người giới thiệu, Dương La tư tế phía trước nhắc tới gần vạn thú người, đúng là bởi vì Khư Sơn tộc du thuyết mới đến Bắc Hoang, việc này Vân Cảnh tướng quân đã đăng báo cho đại tư tế cùng thành chủ, Khư Sơn tộc công lao sẽ không bị mặt diệt. Trưởng lão nói đúng. Hổ Huy bên người giác thú nhân dùng sức vô vô bộ ngực, ngươi dẫn dắt chúng ta đi vào Bắc Hoang, trợ giúp chúng ta gia nhập Hắc Diệu, ngươi là đáng giá tôn trọng thú nhân, Khư Sơn tộc là có tình nghĩa bộ tộc, chúng ta Đà Đà tộc vĩnh viễn quý trọng các ngươi cái này bằng hữu. Còn có chúng ta Ô Lâm tộc. Không sai, Dương La nhắc tới người quen, đúng là cùng Chiến Hùng Vân Cốc Cự Lộc đều là Bắc Hoang tám đại bộ lạc Khư Sơn bộ lạc. Năm đó, Khư Sơn bộ lạc dễ tin Lạc Nhật Chi thành sứ giả, cử tộc di chuyển tới rồi phương Tây Nhung Địch. Thực mau liền phát hiện chính mình mắc mưu, Lạc Nhật Chi thành trước nay đều không có làm cho bọn họ tiến vào thành trì trở thành cư dân y tứ. Lạc Nhật Chi thành muốn, chỉ là bảo hộ thành trì, giá cao bán thành trì hàng hóa coi tiền như rác, mà bọn họ chính là kêu bị đã lừa gạt đi coi tiền như rác. Trên thực tế, sớm tại Kỳ Bạch cùng Lang Trạch xuất chinh lạc lực bộ lạc thời điểm, Khư Sơn tộc trưởng cũng đã sinh ra đi theo Hắc Diệu ý tưởng, chỉ là thời cuộc biến động, Khư Sơn bộ lạc lại từ Lạc Nhật Chi thành nơi đó đạt được đi trước thú thần chi thành cơ hội. Lúc này mới chỉ hoan xuống dưới. Mãi cho đến được đến Vân Cảnh muốn ở Bắc Hoang kiến thành tin tức, Khư Sơn tộc trưởng mới nắm chắc thời cơ, dẫn dắt tộc nhân một lần nữa rời hồi Bắc Hoang, gia nhập Bắc Hoang ngày thành kiến tạo. Đương nhiên, lúc này đây bọn họ không phải chính mình dọn trở lại, trước khi đi, Khư Sơn tộc trưởng cố ý bái phỏng mấy cái cùng Khư Sơn bộ lạc giáo hảo nhung địch bộ tộc, lúc này mới hợp thành này một chi khổng lồ đội ngũ. Nào có cái gì công lao? Hổ Huy liên tục xua tay, Đà Đà Ô Lâm mấy tộc nơi trốn chịu Lạc Nhật Chi thành quản thúc, nghe nói Bắc Châu Hắc Diệu cường đại, đã sớm tâm tồn hướng tới, ta bất quá là vì đại gia nói rõ phương hướng mà thôi. Hồ Huy ngẩng đầu, đối Hùng Tư mấy người nói, nơi này không có Khư Sơn tộc trưởng, hiện giờ Khư Sơn tộc thuộc sở hữu Bắc Hoang ngày thành, ta chỉ là Khư Sơn tộc bình thường thú nhân, cũng không nên còn như vậy xưng hô ta, kêu ta Hổ Huy liền hảo. Ở kiến thức Hắc Diệu Đô thành phồn hoa lúc sau, Hổ Huy ngược lại xem đến thực hay, cũng không có bởi vì hạ xuống chiến hùng vân cốc cự lộc mà tâm sinh ghen ghét. Đô thành ngàn hảo vạn hảo, lại không thích hợp Khư Sơn tộc. Làm đã từng Bắc Hoang cường đại nhất bộ lạc, Khư Sơn tộc nhân số quá nhiều, mặc dù bọn họ đi tới đô thành, muốn dung nhập nơi này cũng hoàn toàn không dễ dàng, chi bằng lưu tại Bắc Hoang một lần nữa bắt đầu, một lần nữa tu sửa dung nhập bọn họ gia viên. Hầu Nham cười nói, là đạo lý này, mọi người đều là Hắc Diệu thú nhân, về sau càng không cần phân như vậy nhiều lẫn nhau. Vân Trương gật đầu, chúng ta mấy tộc vốn là hiểu biết, sấn các ngươi ở đô thành, chúng ta nhưng đến hảo hảo tụ tụ. Hồ Huy cười nói, đương nhiên. Chương 423 phiên ngoại 57 Hắc Diệu hành trình. Khư Sơn tộc trở về bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, mọi người ngồi xuống, Hầu Nham cười ha hả mà ý bảo mọi người uống trà ăn điểm tâm, nguyên bản còn có chút khẩn trương bầu không khí, thực mau liền hòa hoan xuống dưới. Dương La đúng lúc mở miệng, nói chuyện phiếm dường như hỏi các thành xây dựng cùng với các tộc tình huống. Tam thành thú nhân nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vị này Dương La tư tế chính là Hắc Diệu số được với hào đại nhân vật, bọn họ muốn đánh lên 12 phần tinh thần, cần phải ở Dương La tư tế trước mặt hảo hảo biểu hiện. Chỉ là này một mảnh náo nhiệt bên trong, ngồi ở cạnh cửa ba cái lao thú nhân, lại như là bị định rồi thân, Dương miệng vẫn không nhúc nhích mà ngây ngốc nhìn phía trước. Hán! Ngồi ở tối cao vị, cao cao tại thượng. Không! Không có khả năng! Sao có thể? Dương La tầm mắt ở hàng phía trước lao thú nhân trên người tạm dừng một cái trước mắt, cuối cùng dừng ở hắn phía sau kia lưỡng đạo phá lệ nóng cháy ánh mắt thượng. Dương La nhướng mày, các ngươi hai vị, nhìn có chút quen mắt, các ngươi là nào một thành thú nhân? Mọi người vốn là thời khắc chú ý Dương La phương hướng, Dương La vừa ra thanh, mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, đồng thời hướng cửa nhìn lại. Bị hỏi đến hai cái lao thú nhân không nghĩ tới bọn họ sẽ trở thành tiêu điểm, hảo sau một lúc lâu, trong đó một cái mỏ nhọn lao thú nhân mới phản ứng lại đây, nhắm lại miệng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn khẩn trương mà trà sát vào áo, dùng sức bài trừ một cái tươi cười, run rẩy mà đỡ ghế rửa tay vịn đứng lên, hồi tư tế đại nhân, ta, chúng ta. Là Đông Di tinh thành thú nhân. Đông Di. Dương La tinh thần tỉnh táo, quay đầu đối Vân Đàm Hùng Tư mấy người nói, các ngươi đều biết ta là Hắc Sơn bộ lạc tư tế, lại không biết, ta ở đi vào Hắc Sơn phía trước, từng là một người lưu lạc tư tế, khi đó ta đúng là ở Đông Di bộ lạc gian lưu lạc. Dương La tiếp tục hỏi, các ngươi từ trước là cái nào bộ lạc? Nói ra làm ta nghe một chút, nói không chừng ta thật đi qua các ngươi bộ lạc. Nghe Dương La nói như vậy, Hầu Nham cùng Vân Trương mấy người cũng có hứng thú. Hầu Nham biết Dương La làm rất nhiều năm lưu lạc tư tế, nhưng thú nhân đại lục như vậy mở mang, mặc dù ở cùng khu vực, tương ngộ khả năng cũng hoàn toàn không đại, ít nhất vẫn luôn sinh hoạt ở Đông Di hắn liền chưa bao giờ gặp được quá Dương La, cho nên nói, nếu Dương La thật sự đã từng du lịch đến này đó bộ lạc thú nhân hiện tại lại đi tới Hắc Diệu, kia thật đúng là thập phần có duyên phận. Vân Đàm cùng Hùng Tư mấy cái thỏ qua đầu tới muốn thấy rõ này mấy cái thú nhân bộ dáng. Chiến Hùng Vân Cốc cùng Cự Lộc bộ lạc cùng Đông Di tới Tang Hỏa bộ lạc đánh quá giao tế, dù sao bọn họ không cảm thấy Tang Hỏa bộ lạc hoặc là mặt khác Đông Di trong bộ lạc tư tế có thể so sánh được với Dương La. Cho nên so với Hầu Nham chờ mong, bọn họ càng nhiều còn lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì hồ đồ bộ lạc, thế nhưng liền Dương La như vậy vĩ đại lưu lạc tư tế đều có thể bỏ lỡ. Mỏ nhọn lao thú nhân ánh mắt né tránh, ánh mắt ở hắn bên người cùng trước người hai người trên người biến ảo, chậm chạp không dám mở miệng. Hầu Nham nói, này có cái gì sợ quá, cho các ngươi nói một câu không phải hảo. Lao thú nhân tươi cười càng cứng đờ, nhưng thật ra bọn họ bên cạnh mặt khác mấy cái tinh thành thú nhân hai mắt thả quang. Đúng vậy, tư tế đại nhân cho các ngươi nói, các ngươi chạy nhanh nói a. Này hai lao thú nhân, cộng thêm ngồi ở bọn họ trước nhất đầu trường bảo lao tư tế, vẫn luôn lấy bọn họ xuất thân cao quý vì ngạo, chẳng sợ đại gia đồng dạng đều gặp khó, đồng dạng đều lang bạt kỳ hồ mấy năm. Lại như cũ không đưa bọn họ này đó bình thường bộ lạc tộc trưởng cùng tư tế để vào mắt, ngày thường liền cái con mắt đều lười đến cho bọn hắn. Cho nên bọn họ cùng này ba người cùng với này ba người dẫn dắt bộ tộc, từ trước đến nay không có gì giao tình, nhưng có hay không giao tình không quan trọng, nếu bọn họ ba cái thật có thể cùng đô thành tư tế hiểu biết, tinh thành thú nhân cũng là đánh đáy lòng cao hứng. Tại đây nghe xong này hơn phân nửa buổi, mọi người cũng đều nghe ra điểm tư vị tới. Tràn đầy vết thương Đông Di cùng Hoài Di. Luận dân cư không có Bắc Hoang ngày thành nhiều, luận kiến thức càng là không kịp đại lục bụng thảo nguyên nguyệt thành, nhưng ai lại cam tâm lót đế đâu. Nói đến cùng Đông Di tinh thành thú nhân là nhất thể, nếu là này ba người thật có thể cùng Dương La tư tế như vậy đại nhân vật nhận thức, kia tinh thành chẳng phải là có thể cùng đô thành quan hệ càng thân mật chút. Ai, các ngươi không nói, chúng ta tới nói. Còn không đợi mỏ nhọn lao thú nhân ra tay ngăn trở, kia đông di thú nhân liền lo chính mình nói đi xuống. Bọn họ hai cái là Liêu Chư bộ lạc tư tế Dương Viên, Độc Sơn bộ lạc tư tế Dương Bỉ, này hai cái bộ lạc đều là đông di người. Vị này đông di thú nhân chỉ ngồi ở mặt sau hai cái lao thú nhân, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài ăn mặc trường bào lao giả, ngữ khí trở nên trịnh trọng chút, vị này chính là đông vũ bộ lạc tư tế. Hắn gai gai cái hót, tê, đông vũ bộ lạc giống như không phải đông di bản địa bộ lạc, mấu chốt là hắn không biết vị này tư tế tên A. Dương Tấn. Đông di thú nhân không có nghe được Dương La trong giọng nói cổ quái, cũng không có phát hiện theo hắn nói, Dương Viên cùng Dương Bỉ thân thể không ngừng cuộn tròn câu lũ, như vậy quả thực hận không thể đào cái khe đất đem chính mình vùi vào đi mới hảo. Tư tế đại nhân, ngài quả thực nhận thức bọn họ. Không sai trường bào lão giả ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, là ta, Dương Thẩn. A, ha ha. Thấy Dương La trên mặt lộ ra tươi cười, đông di thú nhân cũng đi theo cao hứng, nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe Dương La nói, ngươi còn chưa có chết đâu. Đông di thú nhân, đối còn chưa có chết. Từ từ. Chết. Cái gì chết? Dương Tấn gần từng chữ một, làm ngươi thất vọng rồi, ta sống được hảo hảo. Ha ha, Dương La tươi cười lớn hơn nữa, đây là nói chi vậy, ngươi tồn tại, ta đương nhiên vì ngươi cao hứng. Năm đó thần thú tức giận giáng xuống tai nạn, ở vào Đông Di cùng Hoài Di biên giới Đông Vũ gặp tai họa nặng nhất, mỗi khi nghĩ vậy sự, ta đều vì các ngươi lo lắng a. Tồn tại hảo a, còn có các ngươi hai cái lao ra hỏa, xem các ngươi này thần trang điểm hẳn là quá đến không tồi, các ngươi mệnh cũng khá dài a. Ha ha ha. Hồ Tiêu giật giật lốt hai. Dương La lời này không tật xấu. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy quái quái, nghe không giống cái gì đứng đắn chúc phúc đâu. Còn có, Dương La ngươi vừa mới vẫn luôn bưng tư tế bộ tịch đâu. Ngươi răng hàm sau đều cười đến lộ ra tới ngươi biết không. Nghe những lời này không thích hợp hiển nhiên không ngừng Hồ Tiêu một người, Dương Tấn ngực phập phồng, như vậy quả thực như là muốn tùy thời ngất đi, xem đến ngồi ở hắn phía sau Dương Viên Dương Bỉ hai người hứa ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy lửa gạt bất quá đi, Dương Bỉ lấy lòng mà đối Dương La nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, Dương La. Thật không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Dương Tấn cổ họng bài trừ một tiếng hừ lạnh, bất quá là hắc rượu đông đảo tư tế chung một cái, hắn cũng bất quá như thế, hắc rượu đại tư tế cũng chưa ra mặt, tại đây xính cái gì uy phong. Dương Nguyễn chuyển thân một run run, căn bản không rảnh lo nịnh bợ Dương Tấn, lập tức phóng đại thanh âm cười làm lành nói, đúng vậy, mệnh chúng ta mệnh trường, tài năng nhìn thấy ngày xưa cùng tộc, này thật đúng là chúng ta vinh hạnh. Cùng tộc. Bọn họ thế nhưng là Dương La đại nhân cùng tộc. Dương Viên vừa nói sau, trong đại điện tức thì một mảnh ồ lên. Này ba người căn bản không phải một cái bộ lạc thú nhân, sao có thể là cùng tộc. Sách, ngươi này liền không biết đi, một thú nhân nhỏ giọng mở miệng, lập tức liền hấp dẫn lại đây vài hai lô thai, như Đông Vũ như vậy đại bộ lạc, mỗi cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ hướng ra phía ngoài phái ra lưu lạc tư tế, giáo hóa. Sẽ dạy hóa các ngươi này đó không có kiến thức tiểu bộ lạc thú nhân, này Liêu Heo cùng Độc Sơn bộ lạc hai cái tư tế à, chính là Đông Vũ bộ lạc tư tế. Thế nhưng là như thế này. Mọi người cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía Đông Vũ ba người, Dương Viên lại hung hăng trừng mắt nhìn kêu ban đầu nhiều chuyện đông di thú nhân liếc mắt một cái. Này đáng ngu xuẩn nào biết đâu rằng, Dương La cùng bọn họ tương nhận, chờ đợi tinh thành chẳng những không phải là chuyện tốt, ngược lại có thể là thiên đại tai họa. Nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ tránh cũng không thể tránh, Dương Viên nhanh chóng hít sâu mấy hơi thở, chỉ hy vọng nhiều năm như vậy qua đi, Dương La sẽ không ghi hận bọn họ. Không. Hắn chẳng qua là một cái tiểu nhân vật, Dương La có nhớ hay không hắn người này đều không nhất định. Càng không cần phải nói, năm đó khi dễ Dương La người là Dương Tấn, trước tiên đuổi Dương La rời đi bộ lạc người cũng là Dương Tấn, hắn bất quá là ngại với hắn cưỡng bức mới bất đắc dĩ từ chúng. Không sai, chính là như vậy, Dương La nhất định sẽ không trách tội hắn. Nghĩ đến đây, Dương Viên phóng đại thanh âm, ngữ điệu tức thì rõ ràng hùng hồn, Dương La đại nhân, ngài là hắc rượu tư tế, là thần thú chiếu cấu người, bất luận cái gì thuận theo ngài người. Sẽ bị thần thú chúc phúc, mạo phạm ngài người, chắc chắn đã chịu trừng phạt. Ai ai ai, Dương La xua xua tay, ta nhưng không có như vậy năng lực. Nhưng thật ra các ngươi à, ở vào thần thú tức giận trung tâm, trải qua trận này tai nạn, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tỉnh lại, về sau tiểu tâm hành sự, thần thú sẽ một lần nữa chúc phúc các ngươi. Dương Bỉ không có Dương Viên như vậy có thể nói, lúc này hắn khẩn trương mà căn bản nghe không được Dương La đang nói cái gì, chỉ biết đi theo lung tung gật đầu, là, ngài nói được là. Dương La cười nâng lên bát trà, hảo hảo, không nói sự tình trước kia, vừa mới nói đến chỗ nào rồi. Khư Sơn tộc sau một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương cao cao giơ lên tay. Ta, tư tế ra, đến ta, ta khi nào tài năng nhìn thấy đại tư tế ca ca. Hồ Huy một bàn tay đem tiểu cô nương ấn trở về, không thể hồ nháo. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đó là đại tư tế đại nhân. Dương Lang ngăn lại Hồ Huy động tác, ngữ khí hiền từ, ngươi có cái gì quan trọng sự, nhất định phải thấy đại tư tế. Tiểu cô nương hai mắt phiếm quang, năm đó chúng ta bị bắt đi, là đại tư tế. Đại nhân đem chúng ta cứu ra, ta phải làm mặt cảm tạ hắn. Hồ Tiêu quay đầu nhìn nhiều này tiểu cô nương liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, lại vẫn thật làm hắn nhìn ra điểm quen thuộc cảm giác tới, không nghĩ tới năm đó ở Trầm Thủy bạn dùng nho nhỏ thân hình bảo hộ đệ đệ muội muội tiểu lão hổ, hiện tại đã trưởng như vậy cao. Biết báo ân, là cái hảo hài tử. Dương La khen nói, đại tư tế ca ca mấy ngày này rất bận, có cơ hội hắn hội kiến ngươi. Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, có chút thất vọng mà ngồi trở về, hừ, các đại nhân không nghĩ đáp ứng nàng thời điểm, luôn là nói như vậy. Nàng sẽ không từ bỏ, nàng nhất định sẽ dựa vào chính mình nhìn thấy đại tư tế ca ca. Hiến tế điện triệu kiến, không có tam thành thú nhân trong tưởng tượng nơm nớp lo sợ, hoàn toàn tương phản. Hiến tế điện tư tế cùng trưởng lão đối bọn họ đưa ra vấn đề, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi gì đáp lấy, mọi người nghe được như si như say. Đảo mắt tới rồi chính ngọ, tam thành thú nhân rốt cuộc lưu luyến không rời mà rời đi hiến tế điện. Mà nay trong đó, chỉ có một người cái gì cũng chưa nghe đi vào. Mới vừa ra cửa điện, Dương Tấn liền đột nhiên vung ống tay áo, nộ mục trận lên mà chỉ vào Dương Viên cùng Dương Bỉ, ngươi ngươi ngươi nhóm. Chỉ là hắn còn không có các ngươi ra cái nguyên cơ tới, đã bị kích động thú nhân tế đi ra ngoài, các ngươi thật là Dương La tư tế cùng tộc, hắn từ trước là cái dạng gì người. Dương Bỉ nhìn nhìn vắng vẻ Dương Tấn ngược lại vây quanh chính mình một chúng thú nhân, người không tự giác mà phiêu lên, Dương La tư tế, hắn. Hắn đương nhiên là Đông Vũ bộ lạc vĩ đại nhất tư tế. Dương Bỉ trộm mặt một tay tâm mồ hôi lạnh. Từ trước ở bộ lạc hắn chính là không có tồn tại cảm thuần thuần dùng để thấu nhân số, hắn cùng Dương La trước kia không có gì giao thoa, nơi nào nhớ rõ Dương La ở Đông Vũ bộ dáng. Nào biết hắn tin khẩu vừa nói, mặt khác thú nhân lại nhận đồng vạn phần. Không sai, nhất định là như thế này, Dương La tư tế nhất định vẫn luôn phi thường lợi hại. Còn có sao, còn có sao? Dương Bỉ nuốt nuốt nước miếng, hắn giống như biết nên nói như thế nào, có, đương nhiên là có. Thật vất vả đứng vững Dương Tấn, lồng ngực không được kịch liệt phập phồng. Hảo, hảo, hảo. Dương Viên bất động thanh sắc hướng bên cạnh dịch một bước. Dương Tấn chừng hắn, ngươi cũng muốn phản bội ta. Dương Viên mãn mặt tươi cười, nơi này có chút tế, ta hướng bên này dựa dựa, cho ngươi nhiều đằng ra chút vị trí. Nói nữa, chúng ta đều là hắc rượu thú nhân, tôn kính đô thành tư tế vốn chính là hẳn là, nơi nào có cái gì phản bội không phản bội, Dương Tấn tư tế. Nga, không đúng, chúng ta tinh thành hiện tại chỉ có thử do tư tế một vị tư tế. Dương Viên đứng thẳng thân thể, chúng ta à. Đều là tinh thành bình thường thú nhân, chúng ta đều phải đối hắc rượu trung thành kính sợ mới hảo. Hắn là bắt nạt kẻ yếu, hắn là ở một lần nữa gặp được Dương Tấn lúc sau, liền không có gì tôn nghiêm mà dẫn dắt bộ lạc đầu phục qua đi, nhưng hắn không đốc. Đông Vũ bộ lạc đã là qua đi, hắn một cái rời đi Đông Vũ lưu lạc tư tế, đã sớm không tính Đông Vũ người, hắn sinh sống vài thập niên liêu chư bộ lạc mới là hắn bộ tộc. Dương Viên đen lúng liếng đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía hiến tế điện ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết. Người thông minh tổng hội tìm được chính xác phương hướng. Ta không phục. Thần thú nột, ngài vì sao như thế đối ta? Nhìn bị nâng lúc đi trong miệng còn nhắc mãi Dương Tấn, Dương Viên lắc lắc đầu, vị này liền không phải người thông minh. Trong điện, Dương La vui sướng mà tựa lưng vào ghế ngồi, cả người như là tuổi trẻ 10 tuổi. Hầu Nham cười nói, liền như vậy cao hứng. Ngươi không hiểu. Dương La một cái tắt chụp ở trên bàn trà, vừa mới cái kia kêu Dương Tấn, ngươi nhìn đến hắn không có. Ân. Thấy Hầu Nham hơi suy tư, hắn là ngươi cùng tộc, có cái gì vấn đề sao? Không, ngươi không hiểu. Năm đó, chúng ta mấy cái ấu tể bị Lao Tư Tế chọn lựa ra tới, cùng ở Lao Tư Tế bên người học tập tế tự thuật, cùng cạnh tranh Đông Vũ bộ lạc đời kế tiếp tư tế chi vị. Dương Tấn kiêng kỵ chúng ta, lo lắng chúng ta cướp đi tư tế chi vị, nơi trốn đều phải áp chúng ta một đầu. Đông Vũ bộ lạc tuy rằng có tư tế đệ tử ở sau trưởng thành liền sẽ bị đuổi đi ra bộ lạc tiền lệ, cần phải thực hiện này một quy định. Cần thiết cần phải có tân tư tế mặc cho. Chúng ta lão sư tuy rằng tuổi già, nhưng lại xa không đến thoái vị thời gian, nếu không phải Dương Tấn lợi dụng hắn trưởng lao chi tử thân phận ở sau lưng khuyến khích, ta lại là không có thân nhân cô nhi, ta sao có thể mới một thành niên đã bị đuổi đi ra bộ lạc. Hơn nữa, này đáng giận Dương Tấn, còn cấm ta ở Đông Vũ chung quanh tìm kiếm bộ lạc, nếu không phải bởi vì hắn, ta cũng sẽ không lưu lạc đến Đông Di phương Bắc. Mà những cái đó không cốt khí không chí khí, tỉ như Dương Viên Dương bị chi lưu. Đúng là dựa vào leo lên Dương Tấn, mới ở trong bộ lạc lại ở lâu mấy năm. Hầu Nham càng nghe nắm tay càng chặt, hắn đoạt đi rồi ngươi tư tế chi vị, còn như vậy hại ngươi, ngươi như thế nào còn đối hắn cười? Nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ rồi trừng trị hắn biện pháp? Ngươi muốn như thế nào thu thập hắn, giết vẫn là lưu đày? Chỉ cần ngươi nói, ta đều thế ngươi đi làm. Khụ Dương La xua xua tay nói, kia đảo cũng không cần. Cái kia, Đông Vũ dù sao cũng là đại bộ lạc, Đông Vũ người từ trước đến nay lấy tư tế vi tôn, lại là có tiếng bênh vực người mình, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ, hỏng rồi thương tà cùng thử do ở tinh thành thật vất vả thành lập lên cách cục. Dương La không mặt mũi nói, liền tính không có Dương Tấn, lấy hắn năm đó tư chất cũng rất khó ở tư tế cạnh tranh chung thắng được, rời đi bộ lạc bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, này đó đều là năm đó sự tình, hiện tại Dương La nhưng tuyệt không thừa nhận hắn không bằng người khác. Càng không cần phải nói. Dương La nâng lên tay trước sau phiên phiên. Ân, ngày xưa xem chính mình này nhăn rún gió làng ra, tổng cảm thấy thời gian không đợi người, thẳng đến hôm nay thấy Dương Tấn mấy cái, Dương La mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình thế nhưng bảo dưỡng đến tốt như vậy. Đặc biệt là Dương Tấn, hắn cùng Dương Tấn chính là bạn cùng lứa tuổi, nhưng người nọ hiện tại cũng đã đầu tóc hoa râm, hai cái hốc mắt ao hám đến có thể nhét vào đi phủ trứng vịt, kia ra mặt càng là vô pháp xem. Nếu không phải người nọ ánh mắt còn cùng từ trước giống nhau chán ghét, Dương La chỉ sợ đều nhận không ra hắn tới. Ngươi cảm thấy Dương La ngẩng đầu xem Hầu Nham, kia Dương Tấn so với ta hàng tuổi. Hầu Nham bị Dương La bất thình lình vấn đề hỏi đến sửng sốt, 20-30 tuổi đi. 20-30 tuổi, ha ha ha ha. Dương La vừa lòng vỗ tay, ngươi ánh mắt không tồi. Giết hắn, lưu này hắn làm cái gì, lưu chứ hắn, liền phải lưu chứ hắn, ta còn muốn đem hắn đặt ở bên người, lại ở lâu hắn chút thời gian. Có làm trưởng lão cha mẹ lại như thế nào, ở lão sư bên người nơi trốn áp ta một đầu lại như thế nào, người nột, đến hướng lâu dài xem, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dương La bông chốc đứng lên, luôn luôn dùng để giả vờ giả vịt một trượng cũng không trụ, nhẹ nhàng cầm ở trong tay ước lượng hai hạ, ta này trong lòng, thật đúng là thống khoái a, nhiều năm như vậy, chưa từng có hôm nay như vậy thống khoái quá, ha ha ha. Ai ra Hầu Nham giơ tay che chở, chậm một chút, chậm một chút. Tư tế phủ sau bếp. Kỳ Bạch ở bánh gạo nếp thượng điểm thượng hoa mai điểm đỏ, ngẩng đầu hỏi, Đông Vũ bộ lạc. Thương tả thử do ở tin thượng nói Đông Vũ bộ lạc, là Dương La Gia Gia bộ tộc. Đúng vậy. Gia nhập Nhật Nguyệt Tinh Tam Thành thú nhân tên cùng nhân số, Tam Thành chấn thủ đại tướng đều là đăng báo quá, Kỳ Bạch đối Đông Vũ cái này bộ lạc có ấn tượng. Nhưng vấn đề là, thú nhân đại lục bộ lạc đông đảo, rất nhiều bộ lạc tên càng là đại đồng tiểu dị, không có văn tự không có đồ đằng. Chỉ dựa vào khẩu thuật rất khó phân rõ sở hữu bộ lạc, lúc này mới có hôm nay tình huống như vậy. Dương La đang tìm kiếm bộ tộc chuyện này thượng vẫn luôn đều không có tộc nhân khác tích cực, liên tưởng đến vừa mới nghe được tin tức. Kỳ Bạch ánh mắt giật giật, đối Tẩu Giản ngéo một cái lòng bàn tay, tinh tế dặn dò vài câu, đều nhớ kỹ sao. Tẩu Giản nghiêm túc gật đầu, đều nhớ kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, Dương La gia nghiễm nhiên trở thành hắc rượu trong thành bận rộn nhất nơi đi. Hùng Tư Vân Trương mấy cái cùng Hổ Huy ôn chuyện. Đi chính là Dương La Gia phòng khách, Thảo Nguyên bộ lạc cùng Ngân Nguyệt lão nhân đi lại, đến vẫn là Dương La Gia phòng khách. Tóm lại, tìm tận sở hữu lý do, tận khả năng hướng Dương La trong nhà đi là được rồi. Tư tế phủ sứ giả đến. Trong viện mới truyền đến một tiếng thông truyền, trong phòng khách phân tán ngồi mọi người lập tức dựng lên lỗ thai, chờ đợi mà nhìn về phía sân, thậm chí có người trộm nuốt nuốt nước miếng. Tam thành thú nhân mỗi ngày quanh co đều phải tìm lý do lại đây, vì đến nhưng còn không phải là giờ khắc này. Dương Tấn ngạnh cổ, làm bộ cảm thụ không đến chung quanh không khí. Người khác đều là tìm cơ hội lại đây, chỉ có này một vị không cần tìm lấy cớ, chẳng sợ tới cửa một câu không nói, Dương La cũng sẽ tiếp đãi. Từ phát hiện này một quy luật, Dương Tấn cơ hồ trở thành Tam Thành hương bánh trái, Dương La ra tụ hội, hắn căn bản trốn cũng tránh không khỏi đi. Dương Tấn cắn răng, cố ý, Dương La nhất định là cố ý. Dương Tấn tâm tình không người bận tâm, một trận tiếng bước chân, mấy cái tư tế phủ thú nhân đã nâng cái Dương đi đến. Rộng mở phòng khách lập tức mãn đương lên. Cầm đầu A thú nhân, rõ ràng chỉ là ăn mặc màu trắng tô y điề, lại như là đứng ở vạn trượng quang mang trung, vừa ra chàng liền chiếm cư ánh mắt mọi người. Tẩu Giản đối Dương La cung kính hành lễ, chỉ vào chư nha phủng hai khối da thú nói, Dương La tư tế, đại tư tế nghe nói ngài xe đẩy tay thượng cái đệm phá, cố ý làm ta ở kho trung chọn lựa hai khối hoàn chỉnh da lông, ngài xem là chúng ta vì ngài làm tốt lại đưa tới, vẫn là trực tiếp cho ngài da lông ngài chính mình tìm sư phó chế tác. Phòng khách mọi người đôi mắt đều thẳng. Tẩu Giản chỉ nói đây là hai khối hoàn chỉnh da lông, nhưng kêu bóng loáng màu sắc tinh tế hoa văn, đều tỏ rõ này hai khối da lông chân quý, như vậy tốt da lông, thế nhưng muốn phô ở xe đẩy tay thượng làm cái đệm. Thần thú tại thượng, này cũng quá xa xỉ. Dương La ăn mặc đơn giản một hoa áo choàng, mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thật áo choàng hạ chân đã run lên lên, phóng này đi, quay đầu lại ta tìm người tài một chút là được. Là. Ngày thường ở Dương La trước mặt ra đến không cái chính hành chư nha, nghiêm trang trả lời, tất cung tất kính mà đôi tay đem ra thú phóng hảo. Tẩu giản lại nhìn về phía Tôn Thanh, Tôn Thanh lập tức hiểu ý, đem bên người hộp đồ ăn mở ra. Đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân đang ở tiếp đại khách quý, này đó là dùng để chiêu đãi khách quý tân thức ăn, đại tư tế làm ta đều đưa tới cấp Dương La tư tế nếm thử. Đại tư tế luôn là như vậy, thứ gì đều phải nhớ kỹ ta, lần này lại đưa tới nhiều như vậy Dương La nói, tới, cho đại gia đều phân một ít nếm thử. Hồ Tiêu nắm tay ngăn chặn thượng tiểu khoe miệng. Một màn này gần nhất mỗi ngày đều phải diễn vừa ra, Hồ Tiêu mỗi khi nhìn đến vẫn là nhịn không được muốn cười. Ngày hôm qua là đồ gốm, hôm trước là vải dệt, hôm kia là khối băng, hôm nay lại là da lông, có thể nói là từ ăn, mặc, ở, đi lại các mặt hiện ra kỳ bạch đối Dương La quan tâm. Duy nhất bất biến, chính là mỗi ngày đều phải thêm một ít đồ ăn. Ân, nếu là không có này đó đồ ăn, như thế nào có thể chặt chẽ cột lại này đó xem náo nhiệt người đâu. Đừng nói kỳ bạch không phải cố ý, giấu người khác cũng liền thôi, Hồ Tiêu trong lòng chính là gương sáng. Bằng không vào cửa trước muốn lớn tiếng thông truyền, nói chuyện trước muốn cung kính hành lễ. Này đó Hồ Tiêu chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, trừ bỏ ra tăng phô trương một chút dùng đều không có quy củ, là nơi nào tới. Hồ Tiêu đoán được một chút cũng chưa sai, kỳ bạch an bài này vừa ra, chính là vì cấp Dương La chống lưng. Hắn chính là muốn cho mọi người biết, Dương La ở Hắc Diệu, là nhất chịu kính ngưỡng thu nhân, ai cũng đừng nghĩ dùng để trước thân phận áp chế Dương La, ai cũng đừng nghĩ xem thường hắn. Hồ Tiêu ho nhẹ một tiếng, gái đúng chỗ ngứa phối hợp nói, thành chủ phủ tân thức ăn, trong thành ngày thường chính là ăn không đến, ta hôm nay lại muốn dính Dương La tư tế hết. Mọi người lẫn nhau nhìn, hô hấp đều càng nhẹ. Nghe thấy không, liền Hồ Tiêu tế nghi đều ăn không đến, Dương La tư tế thật đúng là không bình thường. Tẩu giản dư quang ngó liếc mắt một cái Hồ Tiêu, người này lâu lâu liền đi tư tế phủ cọ cơm, chỉ kém đem tư tế phủ sau bếp đương chính mình ra, chỉ có thể nói, Hồ Tiêu tế nghi trận tròn mắt nói dối bản lĩnh so với hắn còn lợi hại. Phụ thân, ăn ngon thật, nơi này đồ ăn cũng quá ngon, ăn ngon đến ta đều không nghĩ đi rồi, ngài như thế nào không ăn. Ngài mau ăn a, rời đi nơi này về sau liền ăn không đến. Câm miệng. Dương cái dùng sức chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái này không có nhãn lực thấy, không thấy được phụ thân đang ở sinh khí sao, nhiều như vậy đồ ăn còn đổ không được ngươi miệng. Phụ thân, ngài xuyên khẩu khí, ngài cổ đều nghẹn đỏ. Dương cái cấp Dương Tấn theo phía sau lưng, cùng lắm thì chúng ta mang theo tộc nhân rời đi nơi này, chúng ta Đông Vũ người cái gì đều không sợ, chúng ta không ở nơi này bị khinh bỉ. Nào biết lời này vừa ra, Dương Tấn mặt càng đỏ hơn, đánh rắm. Ý thức được chính mình nói gì đó, Dương Tấn đột nhiên im miệng, tiết hầu trung chuyển ra vài tiếng thô nặng thở dốc thanh, cuối cùng mới thật sự khí bất quá mà đạp Dương cái một chân, ngu xuẩn. Lăn một bên nhi đi. Hầu Nham tử Dương Tấn phụ tử ba người trên người thu hồi tầm mắt, mấy ngày nay nhưng đem hắn khí quá sức, không sợ thật đem hắn khí chạy. Dương La chính vuốt tẩu giản đưa tới ra lông, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn muốn thực sự có cái kia quyết đoán, ta mới thật là xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung nói, việc này, vẫn là cùng thương tà cùng thử do nói một tiếng, Đông Vũ hiện tại tuy rằng xuống dốc, lại còn có 2.000 nhiều thú nhân, làm cho bọn họ chú ý chút đừng ra cái gì nhiễu loạn. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Hầu Nham cười cười, này ra thú ngươi tính toán như thế nào tài. Ta tới cấp ngươi tài đi. Dương La chạy nhanh đem Hầu Nham tay chụp bay, nói bừa cái gì đâu, ai cũng không được nhúc nhích ta ra lông. Nói giỡn, tuy là hắn như vậy thích đem sở hữu thứ tốt đều dán ở trên người, cũng không bỏ được dùng tốt như vậy ra làm đệm, kỳ bạch lấy ra tới cho hắn khoe khoang liền tính, cũng không thể thật tài. Hắn muốn chỉnh khối treo lên tới, lưu trữ về sau cấp tiểu lang rượu cùng tiểu báo xương làm quần áo xuyên, như vậy mềm mại ra nên cấp tiểu hài tử xuyên. Tẩu giản mang theo đại gia diễn xong hôm nay tuồng. Không đúng, là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ sau, liền mang theo mọi người hướng tư tế phủ phương hướng đi đến. Thế nào, đi theo lại đây một chuyến, cảm thấy có ý tứ sao? Chư nha cùng Tôn Thanh không phải tư tế phủ thú nhân, hôm nay sở dĩ tới này một chuyến, thuần túy chính là tới xem náo nhiệt, hoặc là nói, là chư nha tưởng xem náo nhiệt, Tôn Thanh thuộc về bị ngạnh tốn thượng. Tẩu giản cũng là đủ ý tứ, cố ý đem bọn họ hai người an bài ở tốt nhất biểu diễn vị trí. Hắc hắc, có ý tứ. Chư nha miệng liệt đến một nửa, đột nhiên biểu tình nghiêm. Tôn Thanh nhạy bén nhận thấy được khác thường, làm sao vậy? Chư nha thấp giọng nói, đừng quay đầu lại, có người đi theo chúng ta. Tẩu giản đôi mắt trợ to, ai to gan như vậy, dám ở trong thành theo dõi tư tế phủ thú nhân. Chư nha ngẩng đầu, đối tháp lâu thượng tuần tra chiến sĩ làm một cái thủ thế, dặn dò nói, các ngươi ở phía trước giao lộ quẹo trái, ta tới gặp bọn họ. Tôn Thanh đốt ngón tay niết đến đùng vang, ta cùng ngươi cùng nhau. Yên lặng hẻm nhỏ trống rỗng, chỉ có hẻm nhỏ nhân ra trong viện bóng cây, an tĩnh mà dừng ở mặt đường thượng. Người đâu? Heo kính hung hăng như mày, bọn họ vừa mới rõ ràng quải tới rồi nơi này, như thế nào nháy mắt liền biến mất không thấy. Một trận gió từ heo ngưỡng sau cổ thổi qua, rõ ràng là đại mùa hè, lại làm hắn nổi lên một trận nổi da gà. Có lẽ là nhìn lầm rồi, kính, chúng ta vẫn là trở về đi. Ta sẽ không nhìn lầm, heo kính vẫn không buông tay, phụ thân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ mang theo các tộc nhân trụ tiến đô thành sao? Này heo ngưỡng chần chờ một lát, chúng ta đây lại tìm xem. Các ngươi muốn tìm ai? Cao lớn thân ảnh thình lình xuất hiện, đem heo ngưỡng hoảng sợ. Người này là khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau, hắn như thế nào một chút đều không có phát hiện. Nhưng mà heo kính lại chỉ là sửng sốt một chút, trên mặt nháy mắt lộ ra tươi cười, chỉ là kia tươi cười lộ ra một cổ nói không nên lời không khỏe, ca ca, thật là ngươi. Ta liền nói ta vừa mới không có nhìn lầm. Hẻm nhỏ cuối, Tôn Thanh giơ tay, đối nơi xa tuần tra đội chiến sĩ đánh một cái chờ đợi thủ thế. Đúng rồi, ca ca ngươi cùng bộ lạc lạc đường thời điểm, ta tuổi còn nhỏ, ngươi có lẽ đã nhận không ra ta tới thấy chư nha không có phản ứng, heo kính đẩy đẩy heo ngưỡng, nhưng phụ thân bộ dáng ngươi tổng nhớ rõ đi. Heo. Chư nha heo ngưỡng hốc mắt có chút hồng, thật là ngươi, ta ấu tể, phụ thân rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Chư nha mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt kích động phụ thân cùng vội vàng đệ đệ, thế nhưng phát hiện tâm tình của mình cùng trên mặt biểu tình giống nhau không hề gợn sóng. Ngươi vừa mới nói, muốn dẫn dắt tộc nhân trụ tiến đô thành. Là heo kính lập tức đáp, ca ca, ngươi là hắc rượu thú nhân, vẫn là đô thành nội thành thú nhân, ngươi nhất định có biện pháp làm chúng ta gia nhập đô thành có phải hay không? Ca ca, ngươi không biết, Đông Di trấn thủ đại tướng là một cái không có tình cảm ác nhân, hắn mỗi ngày áp bách chúng ta thủ công, chúng ta còn ăn không đủ no, nơi đó sinh hoạt quá khổ, ngươi ngẫm lại biện pháp, đem các tộc nhân di chuyển đến đô thành đến đây đi, ngươi cũng không đành lòng nhìn chúng ta tộc nhân chịu khổ đúng hay không? Heo ngưỡng há miệng thở dốc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng lại chỉ là nhắm lại miệng. Chư nha nhíu mày, thanh âm nháy mắt nghiêm túc, sao lại thế này? Ngươi đem sở hữu chi tiết toàn bộ đều nói cho ta. Tam xây thành thiết đều có minh xác yêu cầu, đô thành đối tam thành cũng có vật tư tiếp viện, hát rượu lãnh thổ phía trên không có nô lệ, tuyệt không hẳn là phát sinh áp bách thú nhân sự tình. Ngươi nói nếu là thật sự, liền lớn mật nói ra, đại tư tế cùng thành chủ định sẽ không tha thương ta. Này! Heo kính căn bản không nghĩ tới chuyện này lại là như vậy nghiêm trọng, hắn bất quá là tưởng đem bọn họ tình huống nói được thảm một ít, như vậy chư nha tài năng chạy nhanh giúp bọn hắn làm việc, nào biết đâu rằng hắn thuận miệng nói một câu, thế nhưng sẽ kinh động đại tư tế cùng thành chủ. Heo ngưỡng tiến lên một bước, nghiêng người che ở heo kính trước người, không, không có như vậy nghiêm trọng, kính hắn bất quá là sốt ruột một ít, trấn thủ đại tướng không có ức hiếp chúng ta. Chỉ là heo ngưỡng thanh âm thấp đi xuống, tinh thành sắc thật mới kiến một năm, nơi đó cái gì đều không có. Ngươi ở tư tế phủ làm việc, ngươi nhất định có thể ở đại tư tế trước mặt nói chuyện được, bất quá là một câu sự tình, ngươi liền giúp tộc nhân của ngươi, không hảo sao. Chư nha chố mắt một cái trước mắt, ngay sau đó tự rêu mà khẽ cười một tiếng. Mười mấy năm qua đi, trong trí nhớ cao lớn uy vũ, làm nhất tộc thủ lĩnh luôn là tràn ngập uy nghiêm phụ thân, thế nhưng so với hắn lùn thượng một đầu, nói chuyện làm việc càng là vâng vâng dạ dạ, không có một chút chủ kiến. Mà cái kia luôn là đi theo hắn phía sau đệ đệ. Mãn nhãn càng là tràn đầy tảng đều tảng không được tính kế. Là bọn họ thay đổi, vẫn là hắn thay đổi. Lại hoặc là, bọn họ trước nay đều không có biến, chỉ là năm đó chính mình quá ngốc quá xuẩn, mới không có nhìn ra bọn họ chân thật bộ mặt. Nguyên lai chỉ là chuyện này chư nha khỏe miệng giơ lên, điểm này việc nhỏ, không cần làm phiền đại tư tế, ta là có thể vì các ngươi làm chủ. Heo kính ánh mắt sáng lên, thế cho nên không có nhìn đến chư nha trong mắt lạnh lẽo, thật sự. Đương nhiên. Đô thành cùng Nhật Nguyệt Tinh Tam thành thú nhân đều là hắc rượu người, các ngươi hiện tại là Đông Di Tinh thành thú nhân, theo lý thuyết ta không nên nói này đó, nhưng nếu các ngươi tưởng, chúng ta đương nhiên tưởng. Heo kính bộ dáng quá mức cấp bách, heo ngượng lúc này mới nhớ tới bù, chúng ta tưởng, nhưng càng nhiều vẫn là tưởng nhậm ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau. Này dễ làm, ta đi nói một tiếng là được. Heo kính cùng heo ngưỡng trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, chư nha lại nhàn nhạt nói, bất quá các ngươi phải nghĩ kỹ. Liêu chư tộc hiện tại ở Đông Di Tinh Thành đã là chính thức cư dân, có được tinh thành thú nhân thân phận, các ngươi tới rồi đô thành, lại sẽ không trực tiếp trở thành đô thành cư dân. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, sở hữu thú nhân gia nhập đô thành đều phải dựa theo đô thành lưu trình, trước kia khảo hạch niên hạn là 3 năm, không khéo năm nay bắt đầu biến thành 5 năm. Ở khảo hạch trong lúc, bất luận kẻ nào không được vi phạm thành trì an bài, bất luận kẻ nào không thể rời đi xác định công tác khu vực, cho đến thông qua khảo hạch, trở thành hắc rượu thú nhân. Heo kinh có chút sốt ruột, chúng ta chính là ngươi phụ thân cùng đệ đệ, chẳng lẽ ngay cả chúng ta hai cái cũng muốn như vậy sao? Không ai có thể đủ ngoại lệ. Heo kinh không thể tin được, ngươi không phải nói hắc rượu không có nô lệ sao? Này cùng nô lệ có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn. Nô lệ không có tài sản riêng không có tự do, nhưng ở hắc rượu khảo nghiệm trong lúc lại bất đồng. Sở hữu thú nhân đều có thể thông qua lao động đổi đến thù lao, trừ bỏ ăn uống, 5 năm tích góp thù lao cũng đủ một người ở ngoài thành đặt mua một gian tiểu phòng ở, sinh hoạt là muốn so tinh thành gian nan một ít. Chư nha nói, nhưng ta đệ đệ, ta cũng rất tưởng niệm các ngươi, tưởng niệm ta tộc nhân, ngươi sẽ không liền điểm này tin tưởng đều không có đi. Heo kính hoàn toàn không có thanh âm, heo ngưỡng ngượng ngùng cười, đây là liên quan đến nhất tộc đại sự, chúng ta đến trở về lại cùng mặt khác người thương nghị. Phía trước không cần suy xét. Hiện tại lại bắt đầu suy xét tộc nhân ý tưởng, chư nha cũng đã lười đến đi miệt mài theo đuổi này đó, đưa một năm ta cùng bộ lạc lạc đường, ta ở lâm thời doanh địa nội đợi hai ngày, các ngươi vì cái gì không trở lại tìm ta. Khi đó tình huống quá nguy hiểm, mỗi ngày đều có tộc nhân đi lạc chết đi, ta không thể vì ta chính mình ấu tể dừng lại. Heo ngưỡng nhìn về phía chư nha, ta không biết ngươi ở lâm thời doanh địa, nếu không ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, ngươi tin tưởng phụ thân tuyệt không sẽ chủ động bỏ xuống ngươi. Nhìn một bên ánh mắt trôn tránh heo kính, chư nha ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Là, ngươi là sẽ không chủ động bỏ xuống ta, ngươi sẽ chỉ ở ngươi hấu tể phạm sai lầm lúc sau, vì hắn che giấu giải vây, thậm chí thuận nước đẩy thuyền mà đem ta bông, làm cho hắn thuận lý thành trương mà trở thành liêu chư bộ lạc đời kế tiếp thủ lĩnh. Cỡ nào buồn cười, nhất tộc thủ lĩnh hấu tể, thế nhưng sẽ một mình bị lưu tại nhà mình lâm thời doanh địa. Cỡ nào buồn cười, một người ở lâm thời doanh địa chờ đợi thời điểm, một người bị bắt đảo vong thời điểm. Hắn thế nhưng chưa từng có hoài nghi quá đơn độc đem hắn chi khai đệ đệ. Nhất buồn cười chính là, heo kính bên hông, cho tới bây giờ còn treo hắn năm đó mượn đi ra ngoài lam điểu cốt đao. Này đem cốt đao là heo ngưỡng đưa cho hắn, là tuổi nhỏ hắn nhất quý trọng đồ vật, lại trùng hợp ở hắn đi lạc trước một ngày bị mượn đi rồi, mà mượn đi nó người, đúng là đem hắn chi khai, hắn chưa bao giờ hoài nghi quá đệ đệ. Trên đời như thế nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp? Mang theo từ hắn nơi này lừa đi đồ vật tới gặp hắn, chỉ có thể nói. Hắn đệ đệ, thật đúng là trước nay đều không có đem hắn cái này ca ca để vào mắt ta. Nhiều năm như vậy qua đi, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, chư nha đã sớm không phải năm đó cái kia một cây gân thiếu niên, lại lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, lại thấy không rõ bọn họ dối trá, kia hắn mới tính cô phụ lang trạch cùng kỳ bạch nhiều năm như vậy dạy dỗ. Chư nha ánh mắt một lệ, rốt cuộc hỏi ra hắn vẫn luôn không dám hỏi xuất khẩu vấn đề, mẫu thân của ta đâu? Các ngươi vì cái gì chưa từng đề cập mẫu thân của ta? Bị chư nha ánh mắt dọa đến, heo ngưỡng không cấm lui về phía sau một bước, trên người lại lần nữa đánh úp lại dùng mình, rốt cuộc làm hắn hiểu được vừa mới hàn ý là cái gì. Sắc ý. Heo ngưỡng có loại trực giác, nếu hắn hôm nay không nói ra một cái làm chư nha vừa lòng đáp án, chư nha là thật sự dám giết bọn họ. Nàng. Nàng không có việc gì heo ngưỡng giờ phút này thiệt tình cảm tạ những cái đó nguyện ý dưỡng kia điên nữ nhân tộc nhân, nàng hiện tại liền ở tinh thành. Đại thụ hạ, chư nha thấp nhìn mũi chân, như là một cái làm sai sự ấu tể. Ngươi đều nghe thấy được, bọn họ là phụ thân ta cùng đệ đệ. Tôn Thanh Thanh âm thực bình tĩnh, bọn họ là ai lại không phải ngươi có thể lựa chọn, ta chỉ nhận thức ngươi, ta biết ngươi là ai là đủ rồi. Chư nha có chút kinh hỉ mà ngẩng đầu, cả người như là một chút sống lại đây, thật sự. Ân Tôn Thanh nghiêm túc nhìn xem chư nha, ngươi không khổ sở. Chư nha cập nhả, ngươi không phải nói sao. Bọn họ là ai không quan trọng. Kia ta đương nhiên sẽ không bởi vì bọn họ khổ sở. Hắn đôi tay nắm tay, dùng sức đâm đâm, Tôn Thanh, ngươi vừa mới có nghe hay không, ta mẫu thân còn sống, ta muốn đi tinh thành, ta muốn đem nàng tiếp nhận tới. Ân, ai, cũng không nhất định, cũng không biết mẫu thân có hay không lại tìm mặt khác bạn lữ, có hay không mặt khác cấu thể, nói không chừng nàng không muốn đi theo ta tới đâu, kia đến lúc đó ta lại chỉ có một người. Ân, trách không được ta mẫu thân từ trước không cho ta cùng heo kính chơi. Cũng không chủ động tới gần ta phụ thân, khẳng định là nàng sớm liền phát hiện bọn họ hai cái không phải người tốt, ngươi đừng nói, ta mẫu thân thật đúng là cái thông minh á thú nhân a. Ân, Tôn Thanh, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở có lệ ta? Không có, mẫu thân ngươi thông minh, đáng tiếc sinh cái ngốc gấu tể. Ân, ngươi có phải hay không đang mắng ta khở? 5 ngày sau, chứa đầy hàng hóa xe đẩy tay đoàn xe thanh thế to lớn mà xuất hiện ở cửa thành. Trừ bỏ tam thành thú nhân từng người mang đến xe đẩy tay, còn có tiện đường cùng nhau hướng tam thành đi thương đội. Dùng một lần đi ra ngoài nhiều như vậy tộc nhân, trong thành rất nhiều thú nhân đều ở ngoài thành tiễn đưa, trong lúc nhất thời, nơi nơi đều là bận bận rộn rộn đám người. Chư Nha đứng ở một chiếc xe đẩy tay bên, thật cẩn thận đem bọc hành lý cột vào xe đẩy tay bên cạnh. Nay cũng không phải là bình thường bọc hành lý, mà là dùng da thú cẩn thận bao tốt tiểu phòng ở, chính là phía trước lang trạch vì Kỳ Bạch chuyên môn làm, có thể đặt ở an cụ thượng tiểu phòng ở. Này tiểu phòng ở hiện giờ ở Hắc Diệu rất là lưu hành, có á thú nhân giác thú nhân đều phải bối thượng một cái, như vậy mang theo bạn lữ du lịch mới phương tiện đâu. Chư Nha trong tay cái này, vẫn là Tôn Thanh vì hắn chuẩn bị, hắn đêm qua trộm mở ra xem qua, trong phòng đầu bố cục đã căn cứ liêu heo hình thú sửa trước quá, so với hắn chính mình làm cho cái kia không biết hảo bao nhiêu lần. Vì thế, Chư Nha cố ý hoa tiền thuê, ở xe đẩy tay thượng thuê như vậy một vị trí, mẫu thân đến lúc đó biến thành hình thú ở nơi này đầu, trở về trên đường nhất định sẽ phi thường thoải mái. Tôn Thanh do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, ngươi nhận được người liền tính, không cần bởi vì bọn họ phân tâm. Trước khi đi, heo ngưỡng rốt cuộc vẫn là cho Chư Nha phủ định đáp án, nha, các tộc nhân thương lượng qua, từ tinh thành đến đô thành lộ trình thật sự quá xa, trong tộc có như vậy nhiều lao nhân ấu tể, bọn họ đi không được xa như vậy lộ, ta là bọn họ đã từng tộc trưởng, ta không thể bỏ xuống bọn họ, ta phải cùng bọn họ lưu tại cùng nhau, ngươi muốn lý giải phụ thân. Kết quả này Chư Nha sớm có đoán trước, cái gì đường xá xa xôi đều là lấy cớ, nói đến cùng bất quá là bọn họ cẩn thận tinh quá. Lưu tại tinh thành đối bọn họ càng có lợi mà thôi. Ân Chư Nha không có gì tâm lý gánh nặng mà nhanh chóng trả lời Tôn Thanh, ngươi yên tâm, heo ngưỡng là liêu heo tộc trưởng, heo kính là liêu heo thiếu tộc trưởng, ta cái gì đều không phải, ta sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng tâm tình, nhận được mẫu thân ta lập tức liền trở về. Dừng một chút, Chư Nha nhìn về phía Tôn Thanh, có lẽ có qua chờ mong, bất quá nói đến cũng kỳ quái, nghe được hắn hồi đáp sau, ta giống như cũng không có trong dự đoán như vậy thương tâm. Nghiêm túc chỉ duy trì vài giây, Chư Nha lại bắt đầu không biết xấu hổ, chỉ có thể nói, hiện tại ta cùng bọn họ không ở. Ân, nói như thế nào đến tới, đúng rồi, không ở một cái cấp bậc thượng, ta cùng bọn họ đối đãi sự vụ cảnh giới đều không giống nhau, không đáng cùng bọn họ so đo. Tôn Thanh nhàn nhạt gật đầu, bọn họ nếu là lại đối với ngươi bất lợi, ngươi cũng không cần bận tâm cái gì, nhất định phải đem bọn họ giao cho thương tả. Chư Nha liên tục gật đầu, đã biết, đã biết. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa, Tôn Thanh quay đầu. Khoe miệng lại nhịn không được giơ lên, thật là ngốc tử. Heo kính hại Chư Nha cùng bộ lạc lạc đường, nếu không phải Chư Nha mệnh hảo, đụng phải Hắc Sơn đại bộ đội, mười mấy tuổi hắn nói không chừng đã chết ở đảo vòng trên đường. Đổi thành là hắn, Tôn Thanh cảm thấy chính mình nhất định hiểu ý Tôn oán hận, Chư Nha lại không có. Thật khờ cũng hảo, rộng lượng cũng thế, hắn luôn là như vậy dễ dàng mà tha thứ người khác, người như vậy, như thế nào có thể không cho nhân vi hắn nhọc lòng. Tôn Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thỏ Nha cùng Tử Lâm. Các ngươi không đi theo tìm một chút các ngươi tộc nhân sao? Tôn Thanh cùng đệ đệ Tôn Nguyên là nô lệ, cha mẹ sau khi chết bọn họ cũng đã không có tộc nhân, nhưng Thỏ Nha cùng Thử Lâm lại không giống nhau, bọn họ là bình thường thú nhân, bọn họ còn có tộc đàn có thể tìm kiếm. Hắc Sơn tộc nhân đều là đông di thú nhân, nếu Dương La cùng Chư Nha có thể ở tới đô thành đội ngũ chung tìm được đã từng tộc nhân, nói không chừng Thỏ Nha cùng Thử Lâm cũng có thể tìm được. Lệnh Tôn Thanh giật mình chính là, Thỏ Nha cùng Thử Lâm đáp án thế nhưng cực kỳ nhất trí. Không đi. Lúc trước bọn họ vứt bỏ chúng ta, hiện tại còn đi tìm bọn họ làm cái gì? Ta là Hắc Diệu Hắc Sơn tộc, ta bộ tộc liền ở chỗ này, tiểu Tôn Thanh, ngươi còn không phải là ta tộc nhân sao? Tôn Thanh sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, không sai, chúng ta là tộc nhân. Đứng ở cửa thành chính giữa, bị mọi người vây quanh Dương La, ở trong lòng khinh thường mà thích một tiếng. Các ngươi mấy cái tiểu thí hài biết cái gì, càng là như vậy, càng là muốn tìm, chúng ta tốt như vậy Hắc Diệu. Chính là muốn khoe ra cấp mọi người xem. Ân, liền tỉ như cái này Tam Thành tới đô thành hoạt động, hắn nhìn liền không tồi, về sau nhất định phải nhiều làm, dừng lại thời gian cũng đến dài hơn. Đến sửa, đều đến sửa. Ai ra, này ngày ngày, hắn nhưng có quá nhiều sự tình muốn vội lạc. Chuyện được phát miễn phí thai audio ngôn tình.com